chỉ cảm giác mình lọt vào một cái ôm tràn đầy ôn nhu cùng trìu mến, loại mùi này, cảm giác như vậy, cho người ta lưu luyến, làm cho người ta say mê. Trong hôn mê, Sở Dương lên tiếng khóc lớn, bản thân vốn tưởng rằng thay đổi vận mệnh, kia dĩ nhiên là để vận mệnh trở nên càng thêm tàn khốc. Tất cả huynh đệ, chết thảm ở trước mặt mình, mà bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn, loại đả kích này đối với Sở Dương mà nói, so sánh với kiếp trước Mạc Khinh Vũ chết còn muốn thảm trọng. Tâm hắn đã như cho tàn, nhưng vào lúc này, cha mẹ của mình đi tới bên cạnh. Cái loại ấm áp chưa từng có này, Sở Dương trực tiếp mê võng, bản thân nên làm cái gì bây giờ? Hắn chỉ có thể hôn mê, Sở Dương là bị một trận chấn động làm cho tỉnh lại, phát hiện mình đang trong ngực mẫu thân hơn nữa, thân thể không ngừng chuyển động, dĩ nhiên là bị vây trong động tác tốc độ cao. Chẳng lẽ, Sở Dương mở mắt, mới phát hiện Sở Phi Lăng cùng mẫu thân của mình đang bị vây công. Bốn phía, tất cả đều là người bịt mặt áo đen. Tại sao có thể như vậy? Trên người Sở Phi Lăng đã có vài vết thương, sâu thấy xương trên người mẫu thân, máu tươi đã chảy xuôi. Sở Dương kinh hãi, cấp tốc rút trường kiếm ra. Ha ha ha, Sở Phi Lăng, chúng ta có thể ở 18 năm trước dồn vợ chồng các ngươi cùng đường, hôm nay là có thể đem cả nhà bọn ngươi đánh chết ở chỗ này. Người áo đen bịt mặt cầm đầu cười to, đây là con của ngươi con sao? Ha ha ha, thật đáng tiếc a, vừa mới đoàn tụ, cả nhà lại phải chết chung một chỗ. Tên còn lại càn rỡ cười to, Sở Phi Lăng cùng thê tử cắn chặt hàm răng, điên cuồng đón đỡ công kích của đối phương, nhưng là kế tiếp bại lui. Tu vi bọn họ cùng đối phương, căn bản không cùng một cấp bậc. Sở Dương hét lớn một tiếng, muốn xông ra, nhưng Sở Phi Lăng cùng thê tử đột nhiên đồng thời bắt được hắn, Dương Dương, ngươi chạy mau. Không, Sở Dương điên cuồng giống to, lúc này, hắn sao có thể đi, chạy mau, không được để hai người chúng ta chết vô ích. Mẫu thân thảm thiết nhìn Sở Dương, hài tử, 18 năm trước, chính là bị những người này đuổi giết. Chúng ta mới bất đắc dĩ đem ngươi cùng chúng ta tách ra. Không nghĩ tới hôm nay, nàng quyến luyến nhìn con của mình, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng thương yêu, hài tử. Đi thôi, ngươi còn sống, chính là hy vọng lớn nhất của chúng ta. Biết, nàng một câu lời còn chưa nói hết, đột nhiên hanh một tiếng. Một đoạn kiếm tiêm lóe sáng từ lồng ngực của nàng xông ra. Nàng trên tay dùng một chút lực, Sở Phi Lăng đồng thời dùng sức, đem thân thể Sở Dương vứt đi ra ngoài thật xa. Hai vợ chồng, trong khoảnh khắc bị bao phủ ở bên trong một mảnh đao quang kiếm ảnh. Sở Dương, thần hồn cũng đã hỏng mất. Trong đao quang kiếm ảnh, mẫu thân ánh mắt vẫn si ngốc tự ái nhìn mình, cho đến khi nàng bị đao quang kiếm ảnh hoàn toàn bao phủ. Không, không được a, Sở Dương gào thét một tiếng, chỉ cảm thấy linh hồn của mình co rút. Tàn khốc như vậy, ta ở trong ngực mẫu thân, không được một khắc đồng hồ. Thiên nhân vĩnh cách, Sở Dương cảm giác được linh hồn của mình dần dần vỡ vụn. Ý thức của mình từ từ hỏng mất, nơi xa, dưới chân người áo đen, thân thể hai người huyết nhục lâm ly, không nhúc nhích. Sở Dương tâm hồn đều toái, tiểu tử kia còn sống, giết hắn. Người áo đen giống to một tiếng, hướng về Sở Dương đuổi theo. Sở Dương giống to một tiếng, rút kiếm nghênh đón. Hắn chỉ muốn chết, chỉ muốn hủy diệt, chỉ muốn điên cuồng, chính hắn cũng biết, cha mẹ làm cho mình trốn ra được, làm cho mình sống sót, đây là tâm nguyện cuối cùng của họ, bản thân thật sự không nên liều mạng. Nhưng hắn trước trải qua các huynh đệ chết thảm, lại tận mắt thấy cha mẹ chết ở trước mặt mình, Sở Dương đã hỏng mất. Hắn căn bản không hề cố kỵ bất kỳ hậu quả, sinh vô khả luyến, song phương sắp tiếp xúc, những người áo đen từ bốn phương tám hướng xông tới. Sở Dương ánh mắt điên cuồng gào thét vọt lên. Đúng lúc này, không được thương tổn Sở Dương ca ca của ta, một đạo cầu vồng từ phía trên rơi xuống, một thanh mộng ảo giống như đao, xuất hiện ở trước người Sở Dương, đương đương hai tiếng, đem hai thanh kiếm chém thành hai đoạn. Một đạo hồng y mạn diệu thân ảnh, khinh phiêu phiêu rơi ở trước mặt mình. Trước mắt xuất hiện một cái tiểu la lị, so với lúc trước, Mạc Khinh Vũ rõ ràng cao lớn không ít, giờ phút này, một đôi mắt to sáng rỡ, lo lắng nhìn mình. Tiểu Vũ, Sở Dương như khóc như cười gọi một tiếng. Sở Dương ca ca, ngươi không sao chứ? Mạc Khinh Vũ bước nhanh hướng hắn chạy tới. Ngươi thật sự không nên tới. Sở Dương trong miệng lại là một ngụm máu tươi phun ra, một trận vô lực. Bi thống tuyệt vọng lo lắng. Mạc Khinh Vũ bây giờ chạy tới, không phải là tìm chết. Hai vị sư phụ của ngươi đâu? Sở Dương trong đầu linh quang chợt lóe, Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình nếu ở chỗ này, tất nhiên giữ được tánh mạng Mạc Khinh Vũ. Bọn họ chưa có tới nha. Mạc Khinh Vũ quệt mồm nói, người ta lần này là trở lại thăm người thân, ở dưới chân núi gặp được nhị ca, bọn họ tới tìm ngươi để ta ở bên hồ chờ, ta chờ một hồi, không thấy bọn họ đi lên không thể làm gì khác hơn là lặn xuống. Nàng nhãn tình thắc mắc, gì? nhị ca bọn họ đâu? Sở Dương trong lòng một trận quặn đau, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại, từ trong kẽ răng nói ra mấy chữ, ngươi chạy mau. Nhưng người áo đen đã xuống lại, Sở Dương thân thể, trong phút chốc bao phủ ở bên trong một mảnh đao quang kiếm ảnh. Không, Mạc Khinh Vũ thê lương kêu thảm đột nhiên điên cuồng vọt vào, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, mạnh mẽ đụng vào người Sở Dương. Cư nhiên đem thân thể Sở Dương đụng văng ra ngoài, ánh đao như bộc, trong phút chốc ở vũ trên người Mạc Khinh rực rỡ huyết quang. Sở Dương muốn gọi, cũng đã đau đến gọi không ra. Mạc Khinh Vũ thân ảnh bé nhỏ, run rẩy trong máu tươi, trong cặp mắt tràn đầy thống khổ. Rốt cục chậm rãi ngã vào trong ngực Sở Dương, thâm tình nhìn hắn, Sở Dương ca ca. Người ôm ta, hảo vui mừng, nàng dồn dập thở hổn hển hai cái, trong mắt lóe ra ánh sáng sáng ngời, giống như là ngọn lửa tánh mạng nhảy lên một lần cuối cùng, Sở Dương ca ca. Ta vốn định chờ ta trưởng thành, gả cho ngươi, ta còn không có lớn, tiểu vũ. Sở Dương chết lặng nhìn Mạc Khinh Vũ, đột nhiên cảm giác ý nghĩ mình nổ tung, ầm ầm một tiếng, sở hữu suy nghĩ, sở hữu trí nhớ, sở hữu kinh nghiệm, sở hữu. Cũng biến thành mảnh nhỏ, hắn đã không cảm giác được đau, không cảm giác được chua xót, không cảm giác được hối hận. Không cảm giác được, cái gì cũng không cảm giác được, Mạc Khinh Vũ ánh mắt nhìn hắn thật sâu, thê lương nói, Sở Dương ca ca. Ôm ta một cái, ta lạnh quá, Sở Dương nước mắt rơi như mưa. Dùng sức ôm lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn này, hận không được đem nàng nhập vào bên trong thân thể của mình, muốn gọi, lại gọi không ra, muốn khóc, nhưng không khóc nổi, chỉ cảm thấy trong lồng ngực, bị đè nén thở không nổi, tùy thời tùy chỗ, cái này lồng ngực này cũng sẽ nổ tung. Mạc Khinh Vũ hô hấp dần dần yếu ớt đi, cánh tay ôm Sở Dương thật chặt hao hết khí lực cuối cùng, liền buông lỏng xuống. Trên không trung rung động, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười hạnh phúc, một trận ửng hồng, lẩm bẩm ta rất vui mừng. Cũng rất không nỡ, Sở Dương ca ca, nếu là có kiếp sau, hẳn là, ta nhất định sinh cho ngươi một đống lớn hài tử, làm thê tử tốt nhất của ngươi. Ta, thanh âm đột nhiên gián đoạn, Mạc Khinh Vũ ánh mắt từ từ khép lại, ngay trong ngực Sở Dương, lẳng lặng ngủ say. Lông mi nhẹ nhàng bao trùm trên mí mắt, rốt cuộc cũng sẽ không mở ra. Sở Dương mờ mịt quỳ, cái cảm giác gì cũng không có. Kiếp trước, ngươi chết ở trong ngực của ta, ngay trong ngực ta nhắm hai mắt lại. Kiếp này, ngươi lại là vì ta, an nghỉ ở trong ngực ta, ta vẫn tận mắt thấy ngươi nhắm mắt lại, vẫn tận mắt thấy ngươi đang trong ngực ta, cảm giác. Được nhiệt độ cơ thể ngươi dần dần lạnh như băng, ta vẫn không làm được gì, vẫn không làm được gì. Tại sao, huynh đệ của ta, cha mẹ của ta, người yêu của ta, Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ, vô ý thức ngửa mặt lên trời gào thét. Trái tim đã không có, tâm linh đã hư ảo, tinh thần từng mảnh vỡ vụn, ý thức trong nháy mắt nổ tung, thần hồn. Một điểm vỡ vụn, thần hồn hắn vốn tổn hại rất ít, vào giờ khắc này, giống như là ngàn dặm giang đê, mở ra lỗ hổng, hồng thủy rào rạt, từ lỗ hổng vọt ra. Lỗ hổng càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, trong ý niệm, cửu kiếp không gian dần dần xuất hiện cái khe. Sở Dương lẳng lặng thất hồn lạc phách, chuyện cũ trước kia rõ ràng lướt qua. Khóe miệng của hắn, lộ ra một nụ cười thê lương. Kết thúc, vong mệnh hồ, vô bỉ ngạn, quả nhiên là vô bỉ ngạn, huynh đệ, độc hành. Thiên Cơ, Kỳ Mặc, Tiểu Lang, người yêu, Khinh Vũ, phụ thân, Sở Phi Lang, mẫu thân, Sở Dương đột nhiên trong lòng điên cuồng chấn động, đột nhiên nhớ tới. Ta chỉ biết tên phụ thân, mẫu thân tên gọi là gì? Sở Dương thân thể, cứng đờ, ta không có nhủ danh, sư phụ gọi, cho tới bây giờ đều là cả họ lẫn tên Sở Dương. Nhủ danh duy nhất, chính là Đàm Đàm nói giỡn gọi, Dương Dương. Nhưng cha mẹ cũng gọi ta Dương Dương. Tại sao gọi Dương Dương? Ánh mắt lạnh nhạt của Mạnh Siêu Nhiên xuất hiện ở trước mặt Sở Dương. Người yêu của ta, gọi, Dạ Sơ Thần. Sơ Thần, Sơ Dương. Cho nên, người gọi Sở Dương. Cho nên, người gọi Sở Dương. Cho nên, người gọi Sở Dương. Người gọi Sở Dương. Chương 755, Sở Dương chịu đựng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan cơ hồ bằng tốc độ liều mạng chạy gấp. Bây giờ, cách Ly Thiên Kiếm Phong vong mệnh hồ còn không tới 1.000 dặm đường. Hai vợ chồng lòng như lửa đốt, nhưng đến nơi này, cả người cũng bị không còn nửa điểm khí lực. Cặp chân giống như ngàn cân nặng, cũng không thể chuyển động. Chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi. Nửa đêm, Dương Nhược Lan đột nhiên kêu một tiếng sợ hãi, từ trong mộng bừng tỉnh, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trên trán mồ hôi như mưa. Sao vậy? Sở Phi Lăng ở một bên ngồi xuống khôi phục nguyên lực, mấy ngày qua, thật sự là tiêu hao. Vị quân cấp cao thủ này cũng cảm nhận được linh hồn mệt mỏi. Ta đột nhiên thấy nhi tử chúng ta. Dương Nhược Lan ánh mắt đăm đăm, vô cùng giật mình, sắc mặt tái nhợt, ta thấy được. Ta thấy được nhi tử chúng ta, cả người đầy máu tươi tới cáo biệt. Ta, trong mắt của nàng tràn đầy thất kinh, Phi Lăng, Sở Dương. Hai tử hắn, không có việc gì chứ, ngươi là quan tâm quá nên nằm mơ, hắn cùng các huynh đệ của hắn chung một chỗ, hơn nữa, các đại gia tộc liên minh, cao thủ nhiều như mây, nào có chuyện gì. Sở Phi Lăng an ủi, nhưng ta tâm hoảng ý loạn, cảm giác đã xảy ra chuyện gì không tốt. Dương Nhược Lan chân mày nhíu chặt, trái tim của ta nói lên. Ta, nàng vội vàng hấp tấp, đi tới đi lui ở trong trướng bồng, chỉ cảm thấy càng ngày càng tâm phiền ý loạn, thậm chí hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Nghĩ tới nghĩ lui, tất cả đều là dự cảm xấu, tất cả đều là tiên đoán không rõ. Suốt quá nửa đêm, Dương Nhược Lan trong trướng bồng đi tới đi lui, tâm phiền ý loạn, hơi thở phì phò. Trời mới vừa tờ mờ sáng, đã kéo Sở Phi Lăng, chạy mau. Đáng thương Sở Phi Lăng thể lực chỉ khôi phục một nửa, đã bị kéo chạy như điên. Làm trễ nải ta cùng con gặp mặt, ta lột da của ngươi ra. Dương Nhược Lan hùng hổ, mắt mạo thanh quang. Gần đến trưa, rốt cục mới đụng phải Ngạo Thị gia tộc từ Thiên Kiếm Phong đi xuống. Một đường tinh kỳ phấp phới, nhân cường mã tráng. Vừa nhìn cũng biết đánh thắng trận. Sở Phi Lăng tiến lên ngăn cản, hỏi thăm một chút, biết được Sở Dương bên này chiến thắng, nhất thời hai người tự yên lòng. Hai người cũng không dám bộc lộ thân phận, chẳng qua là hỏi một câu, tự xưng là trưởng bối Sở Dương, Ngạo Thiên Hành tự nhiên dùng lễ, ân cần tiếp đãi, cho biết Sở Dương nhóm người vẫn còn trên đó. Dương Nhược Lan mừng rỡ, đưa mắt nhìn Ngạo gia mấy đại gia tộc đi xuống núi, hai vợ chồng dọc theo đường đi mà đến. Mặc dù chiếm được tin tức xác thực, nhưng Dương Nhược Lan vẫn cảm thấy trong lòng nặng trịch, ép tới bản thân không thở nổi. Không thể thấy tận mắt, thủy nhưng vẫn còn không có cách nào yên tâm. Thượng Tam Thiên, Mạc Khinh Vũ đột nhiên từ trên giường Ôn Ngọc mạnh mẽ bừng tỉnh, quát to một tiếng, Sở Dương ca ca. Đột nhiên cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai mắt đăm đăm. Hạ Tam Thiên, Thiết Bổ Thiên đang ôm Thiết Dương trong ngực, ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, tiểu hài nhi ở trong lòng ngực của hắn, đã ngọt ngào ngủ thiếp đi. Nhưng, Thiết Bổ Thiên đang phê duyệt, trong lúc bất chợt tâm thần run lên, bút son ba một tiếng đâm lên tấu chương, đâm ra một vết lớn. Trong lúc bất chợt tâm phiền ý loạn, một lòng một cuộn lên. Nàng cả người run rẩy, tựa hồ gió rét thổi trúng nàng, toàn thân lạnh như băng, không khỏi lẳng lặng bước đến cửa sổ, nhìn bóng đêm trầm trầm bên ngoài, chân mày nhíu chặt. Xảy ra chuyện gì, Sở Dương, là ngươi sao? Nếu không phải ngươi, là ai, tác động tinh thần của ta? Sở Dương liều mạng muốn tỉnh lại, trong lòng đột nhiên xuất hiện ánh mắt mạnh siêu nhiên, để thần trí hắn hơi khôi phục. Hoặc là, đó cũng là cơ hội thanh minh thần trí duy nhất ở trận kiếp nạn này. Cho nên Sở Dương giống như người chết đuối, đột nhiên bắt được một cây rơm rạ. Nói gì, ta cũng không buông tay, chỉ sợ cuối cùng chứng thật, hiện ở chuyện nơi đây cũng thật sự. Ta không buông tay, ta cũng không tin, ngay cả đây là sự thật, ta cũng tuyệt không chấp nhận. Kiếp trước kiếp này bướng bỉnh, chấp nhất, bền bỉ, vào giờ khắc này là sự giúp đỡ lớn nhất. Sau đó hắn bắt buộc bản thân, đem tâm thần từ trong bi thương rời ra, bắt buộc mình suy nghĩ. Hoặc là, ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện. Kể từ khi bước chân vào nơi này, hắn đã mất đi năng lực suy tư. Chỉ có thể nhìn nghe, nhưng trong lòng, cũng không có nghĩ cái gì. Tựa hồ tim của hắn, chỉ có thể tiếp thu, chỉ có thể thừa nhận hắn nhìn qua hắn nghe được, mà không thể tự làm chủ. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục bắt đầu suy nghĩ, từ mỗi một điểm mỗi một giọt, bắt đầu dẫy dụa. Bắt đầu tự cứu, Sở Dương yên lặng đối với mình nói, đây là cơ hội cuối cùng của ta. Ta sống không qua, chính là thần hồn câu diệt. Cho nên ta nhất định phải chống đỡ, cho dù các huynh đệ đã chết, cha mẹ đã chết, Khinh Vũ đã chết, nhưng chỉ cần có ta ở đây, ta cũng sẽ tìm ra biện pháp để cho bọn họ sống lại. Mà không phải buông tha, bởi vì tình cảm nặng như vậy, khắc cốt minh tâm nhiều như vậy, tiếc nuối nhiều như vậy, bản thân không thể buông tha. Chịu đựng a, Sở Dương hét lớn một tiếng, một kiếm cắm vào của mình ra thịt, lấy tay hung hăng quấy lên, kiếm nhận ở trong cơ thể khuấy, cho hắn đau đớn vô cùng. Để hắn duy trì một tia thanh tĩnh này. Hắn đem hết toàn lực cắn răng, đem nước mắt bước trở về. Hắn, suy nghĩ, hết sức chuyển động đầu óc. Không thể nào, Mạc Thiên Cơ là ai? Hắn ngay cả hiểu tâm ý của mình, nhưng loại lịch kiếp cửu kiếp kiếm chủ này, hắn như thế nào có thể đồng ý đưa huynh đệ vào tham dự? Đây chẳng phải là rối loạn tinh thần của mình. Huống chi lúc trước hắn bói quẻ, đã đoán ra, thiên cơ loạn, kiếm tâm gãy, phong mệnh hồ, vô bỉ ngạn. Cho nên Mạc Thiên Cơ tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nhưng Mạc Thiên Cơ nếu không đồng ý, trừ Cố Độc Hành khư khư cố chấp, những người khác ai cũng không tới được. Cho nên đây nhất định là giả. Nếu nói, Mạc Thiên Cơ mang theo các huynh đệ tới mặc dù không thể nào nhưng còn có khả năng vạn nhất, nhưng phụ thân Sở Phi Lăng cùng mẫu thân đột nhiên đi tới, đó chính là tuyệt không có khả năng. Mình ở nơi này, bọn họ làm thế nào biết, mẫu thân của mình tên gọi là gì? Cái loại cảm giác này mặc dù chân thực, nhưng vì sao mình bây giờ nửa điểm cũng không nhớ nổi tướng mạo mẫu thân? Rõ ràng vừa mới gặp qua a, là ai lấy nhủ danh cho mình, gọi Dương Dương. Về phần Mạc Khinh Vũ, càng thêm không thể nào, bởi vì Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình đối với Mạc Khinh Vũ coi như bảo bối. Há có thể làm cho nàng một tiểu cô nương một mình một người bôn ba tam trọng thiên, quan ải vạn dặm trở lại thăm người thân. Hơn nữa, lại vô tình gặp gỡ Mạc Thiên Cơ, chuyện này trùng hợp như thế nào mới có thể làm được. Sở Dương một lần nhắc nhở bản thân, hoặc là nói, một lần mê hoặc bản thân, không cần sợ. Không cần sợ, đây nhất định là giả, đây là ảo cảnh, đây là cửu kiếp kiếm chủ tiết thứ tư, cũng chính là khảo nghiệm chuyển ngoặt quan trọng nhất. Cũng là địa phương kiếm linh năm lần bảy lượt nói mình thần hồn câu diệt. Mà bản thân mới vừa rồi, suýt nữa thần hồn câu diệt. Bây giờ có thể dựa vào, cũng chỉ có bản thân. Hắn hết sức muốn xông ra một con đường này, nhưng, cảm giác, cảm thấy thiếu cái gì. Cảm giác chẳng những không có lao ra, ngược lại càng ngày càng chân thực, thần hồn kia đã tổn hại một khối, giống như là lạch trời, ngăn trở hắn suy nghĩ. Hắn đã biết rõ đây là giả, nhưng hắn vẫn bị ai phát hiện, bản thân không thể quay về. Không thể xông phá cái ảo cảnh này. Chương 756, một cửa này, phá tình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bên bờ vong mệnh hồ, trong trướng bồng của Sở Dương. Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Kỳ Mặc, La Khắc Địch, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Đàm Đàm, Tạ Đan Phượng, Hồ Duyên Ngạo ba chín người đang ngồi. Mọi người đều có thần sắc lo lắng. Mạc Thiên Cơ nếu đoán được dụng ý Sở Dương, thì hắn sao có thể để một mình Sở Dương đi mạo hiểm. Cho nên hắn mang theo chúng huynh đệ xuống núi, lập tức bí mật ra lệnh, tụ họp lần nữa. Sau đó lợi dụng đêm tối, liền lặng lẽ quay lại Thiên Kiếm Phong, núp trong băng tuyết. Cho đến khi mọi người thấy dị tượng trên bầu trời, sau đó lại thấy Sở Dương giống như lao vào chỗ chết, nhào vào vong mệnh hồ. Một màn này, để tất cả mọi người cảm giác trong lòng như bị đại chùy nặng nề gõ một cái. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch cực kỳ kinh hãi há mồm muốn hô lên, bị Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ gắt gao bịt lại. Hai người liều mạng giãy giụa, nhưng giãy giụa không ra, thời điểm có thể há mồm, thân thể Sở Dương đã hoàn toàn lọt vào trong hồ nước. Làm gì? Kỳ Mặc thốt nhiên nổi giận, ngăn cản ta làm cái gì? La Khắc Địch dữ dội nhảy dựng lên, không thấy lão đại nhảy xuống sao? Hai tên ngu ngốc, Cố Độc Hành phẫn nộ quát, ngồi xuống đàng hoàng cho ta. Đây là cuộc chiến của một mình hắn. Mạc Thiên Cơ nhìn địa phương Sở Dương nhảy xuống, chậm rãi nói, hắn đi xuống, sẽ không bị chết đuối. Nhưng chúng ta đi xuống, nhất định sẽ chết. Hắn tại sao không chết đuối? La Khắc Địch nghỉnh cổ, bởi vì tên của hắn là Sở Dương, không phải là đồ con lợn La Khắc Địch. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói, điều duy nhất chúng ta có thể làm, chính là tin tưởng hắn. Ở nơi này, chờ hắn đi lên. Mạc Thiên Cơ dứt khoát, ai muốn hành động thiếu suy nghĩ, phá hư đại sự của lão đại. Như vậy, bây giờ có thể rời đi. Chúng huynh đệ trầm mặc một trận, Đàm Đàm vẫn cúi đầu, khi nhìn đến chữ tới giữa không trung, hắn liền lâm vào trầm tư. Một lúc lâu cũng không có nhúc nhích qua, Tạ Đan Phượng vẫn lẳng lặng phụng bồi hắn. Đã là nửa đêm, vong mệnh hồ vẫn trơn nhẵn như gương, không một gợn sóng. Nhưng một loại hơi thở kỳ lạ, đột nhiên chậm rãi lay động trên không trung. Mọi người đồng thời cảm giác được, tựa hồ có chuyện gì sắp xảy ra, lòng của mỗi người cũng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm thụ không rõ. Tựa hồ có cái nguy cơ gì đó đang phủ xuống. Tựa hồ có cái gì đó rất quan trọng đang chậm rãi rời đi. Mạc Thiên Cơ sợ hãi mở mắt, sầu lo nhìn vong mệnh hồ, trong lòng yên lặng nói, Sở Dương. Nhất định, nhất định, phải về tới a. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo long quyển phong. Sở Dương bây giờ, cơ hồ là hết đường xoay sở. Trừ việc hết sức giữ vững sự thanh tĩnh, một lần hồi tưởng, một lần phủ nhận, một lần khảo chứng, những thứ khác, cái gì cũng không làm được. Nhưng tim của hắn, vào giờ khắc này rốt cục từ từ bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn đã biết rõ, hết thảy vừa mới trải qua, đều là giả. Đều là ảo cảnh, mặc dù cái ảo cảnh này rất thật, làm cho mình cơ hồ không thể tự thoát ra được, nhưng, cuối cùng, vẫn là hiểu rõ. Bây giờ tối trọng yếu là, như thế nào từ bên trong ảo cảnh trở lại thực tế. Cho nên Sở Dương vô cùng lo lắng một hồi, phát điên một hồi, sau đó liền bắt buộc bản thân yên tĩnh trở lại. Hắn đã nghĩ tới, nơi mình thiếu sót là ở địa phương nào. Thần hồn, chính là bản thân mạo hiểm để kiếm linh điều khiển thân thể của mình, tạo thành tổn thất. Bây giờ bản thân mặc dù sống qua thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng chỉ cần thần hồn không trọn vẹn, bản thân chỉ sợ cũng không thể đi ra. Điểm này, cùng thần hồn câu diệt, cũng không có gì bất đồng. Nhưng trong lòng hắn yên tĩnh vui vẻ lên, chỉ cần bọn họ không có chết, là tốt rồi, ngươi vẫn khăng khăng một mực. Một cái thanh âm thở dài, tựa hồ từ sâu trong tâm linh vang lên. Sở Dương mở mắt, mơ hồ thấy nước chảy phía trước, xuất hiện một đạo bạch quang, sau đó, một bóng người hư ảo trống rỗng, giống như từ dị thời không xa xôi đột nhiên xuất hiện. Mãi cho đến trước người Sở Dương vẫn không thấy rõ bóng người trước mặt. Chỉ là một cái bóng hư ảo như vậy, nhưng lại vô cùng chân thực. Ngươi là ai? Sở Dương bình tĩnh hỏi. Ta, cái bóng ha hả cười một tiếng, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta có thể làm cho ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài, Sở Dương tinh thần rung lên, nhưng ngay sau đó yên tĩnh trở lại, ta phải trả giá cái gì mới có thể đi ra. Ảo ảnh khẽ cười cười, ngươi rất thông minh. Sở Dương hừ một tiếng, nói nhảm, thời khắc như thế ngươi đi ra, nếu không phải tới lừa đảo, vậy là cái gì? Thiên thượng không có cơm không rơi xuống. Cửu kiếp kiếm chủ, ảo ảnh kiên nhẫn ở ngồi xuống trước mặt Sở Dương, nói, ngươi cũng đã biết, cái gì là cửu kiếp kiếm chủ. Như thế nào, mới có thể làm cửu kiếp kiếm chủ? Sở Dương thản nhiên nói, điểm này, ta chờ ngươi giải thích. Ngươi cũng đã biết, ngươi vì sao ra không được. Ảo ảnh thản nhiên nói, kiếm linh nói vậy cũng đã nói cho ngươi biết, thần hồn của ngươi thiếu một khối, cho nên, ở tiết thứ tư này, hình thần câu diệt. Đúng không? Sở Dương không nói gì. Ta nói ngươi biết, sai, ảo ảnh nói. Sở Dương ngẩng đầu nhìn của hắn, thần hồn của ngươi, căn bản không có thiếu thốn, chẳng qua là bị kiếm linh chiếm dụng một khối, mất đi vốn là thần niệm. Nhưng một phần này, ngươi sớm muộn cũng bổ sung trở lại. Cho nên không tính tổn thất, cho nên ngươi ra không được, ngươi hình thần câu diệt, không phải vì thần hồn. Ảo ảnh chậm rãi nói, kia là bởi vì sao? Sở Dương nhíu mày, là bởi vì ngươi, không bỏ xuống được. Ảo ảnh tựa hồ ở ôn hòa mỉm cười, chỉ cần ngươi bỏ xuống, tùy thời cũng có thể đi ra ngoài. Không bỏ xuống được, Sở Dương lẩm bẩm tự nói, cửu kiếp kiếm chủ, là một tồn tại diệu kỳ. Hắn không thể vô tình, bởi vì vô tình, không chiếm được cửu kiếp. Không thể là cột trụ của cửu trọng thiên đại lục, nhưng cũng không thể hữu tình, bởi vì hữu tình, hắn dứt bỏ không được, đồng dạng sẽ không trở thành kiếm chủ. Ảo ảnh chậm rãi nói, mỗi một cửu kiếp kiếm chủ, đều có 9 đại trợ lực. Một người trong đó, chủ kiếm tiêm, còn có người, chủ kiếm phong, chủ kiếm nhận, chủ kiếm cách, chủ kiếm tuệ, chủ kiếm bính, chủ kiếm thiệt, chủ kiếm đôn, chủ kiếm hồn. Làm cho 9 người này tề tụ, mới là cửu kiếp kiếm. Kiếm chủ thiên địa, đây cũng chính là lý do vì sao có cửu đại chủ tể gia tộc sao? Sở Dương lẳng lặng hỏi. Không sai, cửu đại chủ tể gia tộc tồn tại, chính là thiên địa đối với cửu kiếp bồi thường. Ảo ảnh thanh âm rất bình thản, chậm rãi nói. Mà cửu kiếp kiếm chủ tồn tại, chính là xuất lĩnh cửu kiếp, hoàn thành sứ mạng cửu kiếp kiếm. Bồi thường, vì sao phải bồi thường? Sở Dương trong lòng chấn động, bởi vì bọn họ, cuối cùng phải hy sinh. Ảo ảnh cười, nhưng, một người hy sinh, đổi lấy gia tộc vạn năm hưng thịnh, chính là bồi thường. Vượt qua trị giá bồi thường, cuối cùng hy sinh, Sở Dương sắc mặt lạnh xuống, cười lạnh một tiếng. Vì sao? Ảo ảnh mỉm cười, bởi vì thiên địa, bọn họ phải hy sinh. Mà bọn họ hy sinh, là do một tay ngươi tạo thành. Để cho ta một tay làm cho bọn họ hy sinh. Sở Dương cười lên lạnh lẽo. Đúng vậy, ảo ảnh nói, bởi vì ngươi đã đem bọn họ vào cửu kiếp. Cho nên, tương lai ngươi phải đích thân, đưa bọn họ vào cửu trọng thiên. Sở Dương cười lên, cho nên ngươi phải buông xuống. Ảo ảnh nói, bởi vì 9 người bọn họ, chỉ là công cụ của ngươi. Cũng không phải là huynh đệ của ngươi. Công cụ trong tay ngươi, tự nhiên là muốn dùng như thế nào, thì dùng như thế ấy. Chỉ cần sáng tạo giá trị lớn nhất, ngươi cần gì quan tâm. Chỉ cần buông xuống, ngươi sẽ lập tức có thể đi ra ngoài. Hơn nữa, đạt được tiết thứ tư cửu kiếp kiếm, chạy vào thượng tam thiên, thành tựu vạn cổ nghiệp bá. Để xuống thân tình, để xuống tình huynh đệ, để xuống tình yêu, từng chữ một đều nổ vang trong lòng Sở Dương, cửu kiếp kiếm, cửa ải này, chính là phá tình. Đoạn tình, phá tình, buông ra tất cả trói buộc, mới có thể tới bờ bên kia. Ảo ảnh thanh âm lần đầu tiên trở nên lãnh khốc, nếu ngươi không thể bỏ xuống, vĩnh viễn cũng không ra được, ngươi vì bọn họ đã làm đủ nhiều. Ảo ảnh nói, ngươi cho bọn hắn con đường đề thăng, ngươi cho gia tộc của bọn hắn vạn năm hưng thịnh, ngươi cho bọn họ cho ta, cũng không ít hơn ta cho bọn họ. Sở Dương quả quyết cắt đứt lời ảo ảnh, ta không muốn tiếp tục cái vấn đề này. Cũng không muốn thảo luận, chúng ta ai cho nhiều hơn, hoàn toàn không có nửa điểm ý nghĩa. Cho nên, mời ngươi biến mất đi. Ảo ảnh nhẹ nhàng cười cười, nói, nhưng, ngươi sẽ hối hận. Hối hận, Sở Dương nhàn nhạt cười cười, nếu ngươi cũng biết rõ ràng như thế, như vậy ngươi nên biết, ta là người đã chết qua một lần. Vậy thì như thế nào? Ảo ảnh nói, dù sao ngươi bây giờ còn sống. Còn sống, mới là trọng yếu nhất. Ta nghĩ nói rất đúng. Nhưng thật ra cả đời này, ta chính là làm một cuộc buôn bán. Sở Dương cười nhạt, cho dù vĩnh viễn ra không được, thì như thế nào? Bất quá là ta đem hàng trả lại. Hơn nữa, ta còn chiếm tiện nghi. Ảo ảnh khẽ nở nụ cười, ngươi cho là, ngươi không khuất phục, ngươi vì huynh đệ của ngươi hy sinh, bọn họ có thể sống tiếp sao? Cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp của hắn, chính là nhất thể. Kiếm chủ chết, những người khác ngay cả không chết, cũng tầm thường cả đời. Ảo ảnh cười lạnh, bọn họ đồng dạng sống không nổi. Kia dù sao cũng là sau khi ta chết. Sở Dương thờ ơ nói, chỉ cần ta sống, không thể để cho bọn họ chết. Bất luận kẻ nào, bao gồm ta, cũng không thể thương tổn bọn họ. Ta chết đi, vậy thì toàn bộ không sao cả, bởi vì ta đã nhìn không thấy, cũng không quản được. Không quản được, ta sẽ không quản, nhưng, chỉ cần ta còn có nhận thức, cũng sẽ không đưa bọn họ vào tử địa. Sở Dương thanh âm rất nhẹ, cũng rất kiên quyết. Ảo ảnh thở dài một hơi, nói, nếu ngươi khư khư cố chấp như vậy, sứ mạng cửu kiếp kiếm không thể hoàn thành. Đến khi đó, cửu trọng thiên đại lục, cuối cùng sẽ bởi vì ngươi mà biến thành phế tích, tất cả người của cửu trọng thiên thế giới, cũng sẽ biến thành phấn vụn. Hắn trầm trọng hỏi, chẳng lẽ, ngươi vì mấy người như vậy, mà không để ý thiên hạ bá tánh? Sở Dương thản nhiên nói, nếu có thể dùng thiên hạ bá tánh, để đổi mạng mấy người bọn họ, như vậy, ta nghĩ ta sẽ đổi. Nhưng nếu dùng bọn họ, đi đổi lại thiên hạ bá tánh. Trong mắt hắn vừa lộn, lãnh khốc nói, thiên hạ bá tánh, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ảo ảnh chán nản, ngươi, chương 757, để bọn họ quyết định thay ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương cười lạnh nói, ta như thế nào? Hắn lông mày dương lên, tuyệt tình như thế, ngay cả có thể đến đỉnh phong, nhưng cả đời cô độc phiêu linh, có niềm vui thú gì đáng nói. Người khác sẽ chọn, nhưng Sở Dương ta, thà rằng chết. Sở Dương trong lòng cũng rốt cuộc hiểu rõ một chuyện. Lúc trước hắn từng hỏi kiếm linh, chẳng lẽ các thế hệ cửu kiếp kiếm chủ đều là hạng người vô tình vô ý. Lúc ấy kiếm linh không trả lời. Hôm nay xem ra, sợ rằng những người đó đều là ở trong quá trình thu hoạch tia X thứ tư, lựa chọn đoạn tình phá tình, cuối cùng đem 9 người huynh đệ toàn bộ chôn vùi. Sở Dương trong lòng hừ một tiếng, đột nhiên dâng lên một loại khinh bỉ tự đáy lòng. Bán đứng huynh đệ tay chân của mình, buông tha cho người yêu của mình, thân tình của mình, người như vậy, cho dù đi lên đỉnh phong thế giới, thì như thế nào? Còn không phải là một kẻ đáng thương, tốt một cái thiên hạ bá tánh cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ảo ảnh định thần nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng, bất quá, thiên hạ bá tánh nếu vì quyết định ích kỷ của một mình ngươi mà sinh linh đổ thán, ngươi sẽ đau lòng. Sở Dương bật cười lớn, đối với việc đem huynh đệ của ta chôn vùi, ta sẽ đau lòng hơn. Thiên hạ bá tánh bởi vì ta mà chết, ta sẽ xấu hổ, nhưng dù sao bọn họ cùng ta không có chút quan hệ nào. Xấu hổ, cũng chỉ có xấu hổ, không có đối tượng cụ thể, nhưng huynh đệ của ta, mọi người cùng ta lăn lộn qua. Hắn nhàn nhạt cười, hơn nữa, hôm nay ta nếu chết ở chỗ này, thiên hạ bá tánh ngay cả chết sạch, ta đi nơi nào đau lòng. Nếu nói như vậy, ta đến cửu u địa phủ, chẳng lẽ còn phải vì quỷ hồn mà chịu trách nhiệm? Sở Dương hung hăng nói, ta Sở Dương, cũng chỉ có hai bả vai một cái đầu. Ta chăm không nổi thiên hạ, nhưng ta có thể bảo hộ huynh đệ, đối với ta mà nói, như vậy đủ rồi. Đối với bọn họ mà nói, điều này cũng là đủ rồi. Thật không thể dứt bỏ. Ảo ảnh hỏi một câu cuối, đưa ra tối hậu thư. Cút, đây chính là Sở Dương trả lời, ngươi có phiền hay không? Muốn ta chết muốn ta sống, ngươi con mẹ nó nhanh lên. Bỗng lãng phí nước miếng, có cái ý nghĩa gì? Bổn công tử kể từ khi đi tới cái thế giới này, đã không nghĩ tới việc phải sống trở về. Ảo ảnh bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng, nói. Ngươi đã không thể hạ quyết định, thì tự nhiên có người tới giúp ngươi. Vừa nói, tay của hắn vung lên, Sở Dương nhất thời cảm giác được không ổn, lớn tiếng quát hỏi, ngươi muốn làm gì? Ảo ảnh quỷ dị cười, ngươi lập tức sẽ biết, trên đỉnh đầu Sở Dương, bất chợt xuất hiện một đạo long quyển phong tinh tế. Long quyển phong từ dưới mà lên, tịch quyển ra ngoài, chà một tiếng, phụ cận nước chảy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây, biến thành một mảnh đất khô ráo, long quyển phong bay đi ra ngoài, cuốn thiên lược địa. Từ trung tâm long quyển phong, Sở Dương thậm chí có thể nhìn ra trời cao bên ngoài. Theo long quyển phong tạo thành trên bầu trời, đột nhiên siêu một tiếng. Trướng bồng của Sở Dương bị cuốn lên giữa không trung, ở giữa không trung vô thanh vô tức biến thành sợi bông bay đầy trời. Ngay sau đó, đám người Mạc Thiên Cơ không kịp chuẩn bị cũng quay cuồng xông lên giữa không trung. Thân thể căn bản không có nửa điểm tự chủ, Đàm Đàm kêu to một tiếng, trong đôi mắt xạ xuất thần quang đen nhánh, tựa hồ này một cổ long quyển phong này, làm hắn nhớ lại cái gì đó. Đột nhiên hét lớn một tiếng, bàn tay ở giữa không trung vung lên, đem long quyển phong vạch ra một đạo lỗ hổng, một tay nắm tạ đan phượng. Trong tiếng huyết gió phá không bay ra, chợt lóe không biết tới nơi nào. Vô ảnh vô tung biến mất, nhưng nhóm người Mạc Thiên Cơ không có nội tình kinh khủng như Đàm Đàm, chỉ có thể theo long quyển phong bốc lên. Sau đó cấp tốc rơi xuống, nhưng ngay sau đó, trên mặt đất lại đột nhiên xuất hiện một cái rãnh băng tuyết, mà thân thể Mạc Thiên Cơ lại đột nhiên rơi vào đó. Sau đó băng tuyết bao trùm xuống, một mảnh san bằng, minh minh chung, nhóm người Mạc Thiên Cơ đều cảm giác được, linh hồn của mình rời khỏi thân thể, bồng bềnh dựng lên, sau đó nhào vào long quyển phong giữa hồ, như lao vào chỗ chết. Phong mệnh hồ ba đào nhấc lên, chia làm hai bên. Nhưng ngay sau đó, ba đào bọc lấy linh thể trong suốt, cấp tốc co rút về. Vợ chồng Sở Phi Lăng ngay một khắc này, mỏi mệt kiệt lực bò lên núi. Hai người đã mệt mỏi đến miệng phun máu tươi, nhưng vừa đi lên, chung quanh gió êm sóng lặng, tựa hồ ở chỗ này, căn bản không có cái gì phát sinh. Cả ngọn núi, tựa hồ bị kinh thiên trường kiếm ngang trời xé ra, nhìn một cái là có thể thấy được điểm cuối. Nơi đó nào có người, người đâu, Dương Nhược Lan còn không kịp thở dốc một ngụm, liền điên cuồng nhảy dựng lên, dọc theo vong mệnh hồ chạy như điên tìm kiếm. Sở Phi Lăng phóng tầm mắt chung quanh, trong mắt tràn đầy mê võng. Người đâu, bọn họ rõ ràng nói, hai từ ở đây, nhưng là, người đi nơi nào? Dương Nhược Lan trong mắt rưng rưng, nước mắt đã khống chế không được giọt giọt rơi xuống. Nàng chạy thật lâu, đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng, thanh âm thê lương, người đâu? Người ở nơi nào? Hài tử của ta, người ở chỗ nào? Đột nhiên ngửa mặt lên trời ngã nhào. Tất cả hy vọng, tất cả hạnh phúc, tất cả thiệt thòi, tất cả đền bù, Dương Nhược Lan cũng ký thác vào nơi này. Đã nắm chắc, nhận định con của mình, đã thiên chân vạn khổ, xác định phương vị của hắn. Đã thiên tân vạn khổ, tìm đến nơi này, nhưng, cái gì cũng không thấy được. Dương Nhược Lan địa tâm, vốn quay cuồng, nhiệt liệt, lại đột nhiên bị dập tắt. Trong phút chốc, tay chân lạnh như băng, tâm như chết. Đáy hồ, một trận rung chuyển bốc lên. Sở Dương kinh ngạc nhìn, đột nhiên sợ hãi. Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Ngạo Tà Vân, Tả Đan Quỳnh, Hồ Duyên Ngạo Ba. Bảy người này, đột nhiên bằng một loại hình thức hư ảo, xuất hiện ở trước người. Ảo ảnh kia ha hả cười một tiếng, nói thật xin lỗi, ta bây giờ chỉ là một thần niệm không thể gọi về thân thể của bọn họ, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem linh hồn của bọn họ xuống đây, để cho bọn họ vì ngươi làm ra một cái quyết định. Hèn hạ, Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, mà nhóm người Mạc Thiên Cơ rõ ràng cũng nhìn thấy Sở Dương, mắt lộ ra thần sắc vui sướng. Thần hồn thân thể ở bên trong nước gợn nhẹ nhàng nhộn nhạo, cũng không có hình thái. Nhưng ngay sau đó, Sở Dương liền cảm giác mình bị che đậy. Không thể nói, không thể động, chỉ có thể nhìn cũng chỉ có thể nghe, mà nhóm người Mạc Thiên Cơ, Kỷ Mặc cũng bị khóa lại, bọn họ cái gì cũng nghe không được, cái gì cũng nhìn không thấy, còn không bằng Sở Dương. Phía ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái Cố Độc Hành. Cố Độc Hành, ảo ảnh trầm trầm nói, ngươi nói cho Sở Dương ngươi có phải thật hay không? Cố Độc Hành cười lạnh, ngươi là ý gì? Chứng minh ngươi là thật, ảo ảnh nói, Cố Độc Hành ha ha cười một tiếng, dựa vào cái gì? Cố Độc Hành mặc dù nói năng bất thiện, nhưng cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Vừa thấy được tình huống như thế, vừa nghe đến câu hỏi này, liền đoán được Sở Dương bây giờ chính là lâm vào bên trong ảo cảnh. Giờ phút này bản thân thừa nhận cùng không thừa nhận, đối với Sở Dương cũng không có lợi. Cho nên Cố Độc Hành tuyệt không thừa nhận, cũng tuyệt không phủ nhận. Sở Dương bị khống chế ánh mắt sáng ngời, tiếp theo lại buồn bã. Hắn đã xác định, giờ phút này tới, thật là thần hồn Cố Độc Hành. Chỉ bằng hai câu nói tràn đầy cá tính này của Cố Độc Hành. Ảo ảnh mỉm cười, kia cũng không lo. Cố Độc Hành, người cũng đã biết, vị lão đại này của ngươi là ai. Cố Độc Hành hừ lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt, hắn là ai, cùng ngươi có quan hệ gì? Cùng ta có quan hệ gì? Ảo ảnh cười, quả nhiên là một cái tính tình thối. Cố Độc Hành, ta hỏi ngươi, nếu là Sở Dương cần ngươi hy sinh tới cứu hắn thoát khốn, ngươi nguyện ý hay là không nguyện ý? Cố Độc Hành sửng sốt. Hắn mặc dù không muốn hợp tác cùng cái ảo ảnh quỷ dị này, nhưng giờ phút này cũng phải thận trọng suy nghĩ. Hắn từ từ nói, nếu là vì lão đại mà phải hy sinh, ta Cố Độc Hành không hai lời. Nhưng hắn ngay sau đó trong mắt phong mang chợt lóe, thản nhiên nói, nhưng nếu là có người mượn danh tiếng lão đại nói ta chết, ta cũng phải làm ra lẽ. Phải biết mạng Cố Độc Hành ta, cũng không phải là dễ lừa gạt. Ảo ảnh Mão cười ôn hòa, giờ phút này ngươi không chết, ta liền giết hắn. Trong tay của hắn run lên, một thanh kiếm xuất hiện trong tay, lạnh lạnh chỉ ở cổ họng Sở Dương, dùng một chút lực, đâm rách da thịt, máu tươi tích tích rỉ ra, lạnh lùng nói, chính là giờ phút này, Cố Độc Hành, làm ra quyết định. Ngươi nếu không chết, ta liền giết hắn, ngươi nếu chết, ta liền thả hắn. Trong các ngươi, chỉ có thể chết một cái, cũng chỉ có thể sống một cái. Bây giờ, đến phiên ngươi lựa chọn. Cố Độc Hành ha ha cười một tiếng, nói, lựa chọn. Lựa chọn cái rắm, chỉ có thể chết một cái, đương nhiên là ta. Hắn đi nhanh tới, tay bắt được kiếm phong, cười lạnh nói, ngươi quá coi thường ta. Dùng một chút lực, liền vung đến cổ mình. Ngươi dám, Sở Dương giống to, trong ánh mắt chảy ra máu, hung hăng nhìn Cố Độc. Hành, dùng hết thần hồn lực, hét lớn, ngươi nếu chết. Ta cũng chết, ngươi muốn đại nhân đại nghĩa, chết không hối tiếc, ta tuyệt không để cho. Cố Độc Hành ngươi như nguyện. Cố Độc Hành cười ha ha, lão đại, cho dù ngươi muốn chết, cũng là ta chết trước ngươi, ta không nhìn thấy ngươi chết. Nhưng ta tuyệt không thể để cho ngươi vì ta mà chết khi ta còn sống. Ta thà rằng để cho ngươi đau lòng, cũng tuyệt không làm cho bản thân đau lòng. Thậm chí đem cổ mình hướng về kiếm phong hung hăng đụng lên. Ảo ảnh lộ ra một tia xúc động, cổ tay run lên, thần hồn Cố Độc Hành đã bị chấn đến một bên, bị một mảnh nước chảy bao trùm. Mạc Thiên Cơ bị phóng ra. Mạc Thiên Cơ, nếu là Sở Dương muốn ngươi chết vì hắn, ngươi có bằng lòng hay không? Ảo ảnh hỏi, dĩ nhiên không muốn. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười, thần sắc một mảnh bình tĩnh. Vì sao không muốn? Ảo ảnh ngẩn ra, ta là ta, hắn là hắn. Chúng ta là hai người, vì sao hắn muốn để cho ta cho chết, ta sẽ vì hắn chết. Mạc Thiên Cơ nói, giữa chúng ta, giao tình còn không có sâu đến cái loại tình trạng này. Mạc Thiên Cơ trí kế như hải, tự nhiên biết, giờ phút này trăm triệu lần không thể theo Ảo ảnh nói chuyện. Một khi vào bẫy dập của hắn, kia sẽ thật sự là chặt đứt kiếm tâm. Cho nên bất luận Ảo ảnh hỏi cái gì, hắn đều nói phương pháp trái ngược. Sở Dương nếu chết, Mạc Khinh Vũ tất chết. Ảo ảnh lạnh lùng nói, dùng mệnh một mình ngươi, đổi lại hai người bọn họ. Ngươi nếu không đổi, bây giờ ta liền giết hắn. Mạc Thiên Cơ ngơ ngẩn. Chương 758, thì ra là ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mạc Thiên Cơ không thể không ngơ ngẩn. Nếu nói Sở Dương chính là người hắn ký thác hy vọng cao nhất, như vậy Mạc Khinh Vũ chính là người Mạc Thiên Cơ quan tâm nhất. Hôm nay, đem sinh tử nặng trịch của hai người đặt trước mặt của hắn, để hắn làm quyết định, Mạc Thiên Cơ ngay cả là thần bàn quỷ toán, cũng không tránh khỏi sửng sốt một chút. Sau đó hắn mới phản ứng, ta không, Mạc Thiên Cơ còn chưa nói xong, Ảo ảnh đã cắt đứt hắn, ngươi không cần khẩu thị tâm phi. Ngươi mới vừa rồi ngẩn ra, đã nói rõ hết thảy. Bàn tay vung lên, Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành mốc lại với nhau. Tiếp theo là Kỷ Mặc, La Khắc Địch, hai người này vừa đi lên đã chửi ầm ĩ, cơ hồ không hề có khó khăn, đã bị Ảo ảnh thu phục. Tiếp theo Ngạo Tà Vân, một lúc lâu, Ảo ảnh vung tay lên, đem nhóm người Mạc Thiên Cơ khóa lên, một mình. Đối mặt Sở Dương, thế nào? Ảo ảnh có chút đắc ý nhìn Sở Dương, ngay cả ngươi không muốn, nhưng huynh đệ của ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Cho nên ngươi nguyện ý cũng tốt, ngươi không muốn cũng được. Ngươi cũng nhất định phải buông tha. Sở Dương trầm tư, rốt cục ngẩng đầu lên, ta thấy rất kỳ lạ. Hắn chậm rãi nói, đoạn tình phá tình là một loại phương pháp tu luyện. Bất quá, ta đây là đương nhiệm cửu kiếp kiếm chủ còn không gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Ảo ảnh sửng sốt, ngươi cứ khẩn cấp muốn phá hư tình cảm của chúng ta như vậy. Muốn phá hư phần hữu nghị này. Sở Dương ánh mắt sắc bén chưa từng có. Ảo ảnh ngây người, ngươi cứ muốn như vậy. Sở Dương từng bước ép sát, vì sao? Ảo ảnh thậm chí không tự chủ được lui một bước. Sở Dương nghĩ đến nơi này, trong lòng giống như là đánh vỡ một loại lồng chim, ý nghĩ càng ngày càng nhanh nhẹn, đây vốn là tình cảm tốt đẹp nhất thế gian, nhưng ngươi nghĩ hết thảy biện pháp, khẩn cấp phá hư. Chẳng lẽ trước kia, ngươi bị phá hư qua, mất đi qua? Sở Dương lạnh lùng nhìn Ảo ảnh, cho nên trong lòng ngươi không cam. Ảo ảnh thân thể kịch liệt lay động một chút, thanh âm rét lạnh như băng. Ngươi nói nhảm, ta có nói nhảm hay không, ngươi biết. Sở Dương mỉa mai nhìn hắn, thấy ta có những huynh đệ này, ngươi có phải rất hâm mộ hay không? Có phải rất ghen tị hay không? Có phải rất phẫn hận hay không? Có phải đặc biệt muốn phần tình cảm này không tồn tại? Thân thể Ảo ảnh ổn định lại, thậm chí u ám cười hai tiếng, ngươi nghĩ tới điều gì? Ta cũng không nghĩ tới cái gì, ta chỉ là cảm giác được, ngươi có chút ghen tị với ta. Sở Dương kiêu ngạo nhìn hắn, cho nên ta rất tự hào, rất kiêu ngạo. Ngươi thật sự không bằng ta, ngươi so với ta kém quá xa. Ảo ảnh nhìn không rõ diện mục, ánh mắt hung hăng nhìn Sở Dương. Ghen tị với ngươi, ngươi coi ngươi là vật gì? Ta có huynh đệ, ngươi không có, hoặc là ngươi từng có, nhưng ngươi từ bỏ, cho nên ngươi ghen tị với ta, ta có năng lực chúa tể cửu kiếp kiếm, ngươi không có. Cho nên ngươi muốn tới phá hư, Sở Dương ta nếu là vị thần trên trời, thì ngươi chính là kẻ đáng thương trên mặt đất. Sở Dương không chút lưu tình, tranh chua nói, ta Sở Dương nếu là minh nguyệt trên trời, kia ngươi chính là một cục cứt dưới đất. Ngươi ngay cả cục cứt cũng không bằng, bởi vì ta đã biết ngươi là ai. Sở Dương hung hăng từ trong kẽ răng rít ra, ngươi chính là một đống rác rưởi. Ảo Ảnh cuồng nộ rít lên, ngươi thúi lắm, ngươi biết ta là ai, ngươi có thể biết ta là ai. Sở Dương lạnh lùng nói, ta vốn tưởng rằng, ngươi chính là thần niệm vị tiền bối sáng tạo cửu kiếp kiếm lưu lại. Nhưng sau lại phát hiện, ngươi không phải, vì sao ta không phải, ta tại sao không thể là hắn. Ảo Ảnh the thé nói, bởi vì, vị tiền bối này mặc dù hủy diệt cửu trọng thiên một lần, nhưng điểm xuất phát của hắn là vì cả cửu trọng thiên không có phân tranh. Cho nên, thủ đoạn của hắn mặc dù tàn khốc, điểm xuất phát cũng là tốt. Hắn là vì cứu vớt cửu trọng thiên, mà ngươi, rõ ràng là muốn hủy diệt cửu trọng thiên. Sở Dương cắn răng, ngươi còn dùng thiên hạ bá tánh dắt ngoài miệng tới uy hiếp ta. Cho nên ngươi tuyệt đối không phải là hắn. Sở Dương hắc hắc cười lạnh, ngươi ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có nhiệm vụ khảo nghiệm không hơn. Mà ngươi rác dưới này, thậm chí còn đem khảo nghiệm thay đổi tính chất. Đây là tư tâm của ngươi, có phải thế không? Sương mù trên mặt Ảo Ảnh đột nhiên tản đi, lộ ra một khuôn mặt chữ điền rộng rãi uy nghiêm, nhưng giờ phút này này trên khuôn mặt uy nghiêm, lại đang bối rối, trên trán lại có mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng. Đối mặt Sở Dương một cái không động, hắn thậm chí liên tiếp lui về phía sau hai bước. Các thế hệ cửu kiếp kiếm chủ sở dĩ vô tình vô nghĩa, chỉ sợ cũng là ngươi giở trò quỷ đi. Sở Dương cười lạnh, nhìn hắn, vốn là ta nói lời nói này, trong lòng còn không có khẳng định. Không thể kết luận ngươi là ai, nhưng bây giờ, ta cũng đã thật sự biết ngươi là ai. Ảo Ảnh giống to, vậy ngươi nói, ta là ai? Ngươi, chính là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất. Sở Dương lớn tiếng hét lớn, ngươi chính là cái tên bại hoại. Khốn kiếp, một mình ngươi đi lầm đường, nhưng ngay cả cửu trọng thiên 9 vạn năm cũng phải đi lầm. Ngươi chính là một cái tên hèn hạ vạn ác không tha, hạ lưu vô sỉ thiên cổ đệ nhất nhân. Ảo Ảnh lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, chật vật vạn phần. Sở Dương rốt cục hoàn toàn hiểu được, vì sao cửa ải này lại trở thành đoạn tình phá tình. Mình tiền thế, không phải là đoạn tình tuyệt tình sao? Nhưng, thành tựu ở chỗ nào? Hôm nay, cả đời này, cửu kiếp kiếm lại tới yêu cầu mình đoạn tình tuyệt tình. Là vì sao? Nếu như nói, vừa bắt đầu ảo cảnh, Sở Dương hoàn toàn đắm chìm vào, thì Mạnh Siêu Nhiên tình cờ xuất hiện, cũng để hắn thanh tỉnh một hồi. Nhưng cho đến khi Ảo Ảnh xuất hiện, nói cho hắn biết, bắt buộc hắn. Đoạn tình chặt đứt tất cả, thần trí Sở Dương mới chính thức khôi phục thanh minh, bởi vì, đoạn tình, hắn đã từng làm rồi, chính vì cả đời đoạn tình, mới đưa đến bi kịch Mạc Khinh Vũ, mới đưa đến tiếc nuối của Sở Dương, mới đưa đến việc sống lại ở kiếp này. Sở Dương há có thể chịu dẫm lên vết xe đổ, nếu bây giờ muốn đoạn tình, như vậy, sống lại là dụng ý gì? Chỉ vì đem đoạn đường đã đi qua, đi lại một lần nữa. Đem tiếc nuối tiền thế, lặp lại một lần nữa, từ nơi này, Sở Dương mới phát hiện điểm đáng ngờ. Thời điểm Ảo Ảnh bức bách hắn, trong lòng hắn càng thêm rõ ràng. Đợi đến Ảo Ảnh đem bọn người Mạc Thiên Cơ xuống, Sở Dương cũng đã xác định. Đây không phải là khảo nghiệm, rõ ràng là bức tử mình. Khảo nghiệm, không cần thiết phải đem người đến tử lộ như vậy. Tốt quá hóa củi bắp. Còn một điều nữa chính là, kiếm linh 5 lần 7 lượt nhắc nhở, chướng ngại lớn nhất cửa ải này, chính là thần hồn tổn hại. Nhưng, cái Ảo Ảnh này nói, thần hồn tổn hại không sao cả. Mấu chốt ở chỗ phá tình, Sở Dương thà rằng tin tưởng kiếm linh, cũng sẽ không tin tưởng cái Ảo Ảnh này. Kiếm linh, chắc chắn không biết nói dối, cho nên nơi mấu chốt, tất nhiên là thần hồn, mà không phải phá tình. Cho nên người này nói dối, hắn dùng quỷ kế, nếu nói dối, nhất định có âm mưu. Vì sao có âm mưu? Hắn chỉ là một Ảo Ảnh, vì sao lại chấp nhất như thế? Sở Dương đến tận đây, liền suy nghĩ cẩn thận, hắn từng câu vạch trận Ảo Ảnh. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện thân phận Ảo Ảnh này, cho nên Sở Dương lập tức triển khai phản kích. Ảo Ảnh ở chỗ này tồn tại 8 vạn năm, trước sau lừa dối 7 vị cửu kiếp kiếm chủ, năm tháng đã lâu như thế, không có một người nào có thể đoán được mà hoài nghi hắn. Giờ phút này bỗng nhiên bị Sở Dương một câu nói toạc ra, ngay cả hắn chỉ là một tàn niệm, cũng nhịn không được tâm thần đại loạn, hồn phi phách tán. Mà phản ứng của hắn, nhưng chính là chứng thực suy đoán của Sở Dương. Nhưng đến nơi này, còn có một nghi vấn lớn nhất, Ảo Ảnh, vì sao lại ở chỗ này? Nếu không có vị đại năng thông thiên triệt địa sáng tạo cửu kiếp kiếm cho phép, hắn làm sao có thể sống ở chỗ này? Nếu là vị đại năng kia cho phép, như vậy, tại sao lại để hắn làm sằng làm bậy mà không ngăn cản. Sở Dương ánh mắt lóe ra, hết sức suy tư, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ha ha ha ha, Ảo Ảnh thê lương cười to, không sai, quả nhiên là người kiệt xuất nhất trong lịch đại cửu kiếp kiếm chủ. Ngươi lại đoán đúng toàn bộ. Trên mặt hắn hiện ra vẻ dữ tợn, khoái ý nói, không sai, ta chính là cửu kiếp kiếm chủ đầu. Ta là người đầu tiên tới đây, tiếp thu khảo nghiệm tiết thứ tư cửu kiếp kiếm. Thân nhân của ta, huynh đệ người yêu của ta, toàn bộ chết ở trước mặt ta. Sau đó Ảo Cảnh nói cho ta biết muốn quên lãng, muốn đưa bọn họ trở thành công cụ. Ta làm theo, nhưng ta thất bại, đây là vô liêm sỉ. Hắn điên cuồng gào thét lớn, nếu muốn cho chúng ta hoàn thành tâm nguyện của hắn, vì sao lại thiết trí chướng ngại như vậy? Ảo Ảnh thê lương cười to, ta sau khi ra ngoài, nghiêm khắc dựa theo lời Ảo Cảnh, đi lên con đường tuyệt tình, sau khi thống nhất cửu trọng thiên, tự tay đem 9 vị huynh đệ điền vào cơ thạch cửu trọng thiên. Làm như vậy là vì cái gì? Không phải là hoàn thành nhiệm vụ của hắn sao? Vì sao lại là sai lầm? Vì sao ta cuối cùng trở thành một luồng tàn hồn, còn mạnh mẽ bị nhốt ở chỗ này? Giao cho ta nhiệm vụ mới, nhắc nhở cho các ngươi. Ha ha ha, Ảo Ảnh điên cuồng cười to, ta vì sao phải hảo tâm như vậy? Ta đi lầm đường, các ngươi vì sao có thể đi đúng? Dựa vào cái gì? Sở Dương thương hại nhìn hắn, ngươi đã điên rồi. Đúng, ta điên rồi, cho nên, muốn hủy diệt, mọi người cùng nhau hủy diệt. Dù sao nơi này là thần hồn khảo nghiệm, các ngươi không qua được khảo nghiệm, là chuyện của các ngươi. Liên quan gì tới ta? Ảo Ảnh khom lưng cười to, vô cùng thê lương. Có thể nhiệm vụ của ngươi chẳng qua là khảo nghiệm, cũng không nên tự mình thay đổi, đem người làm lạc lối. Sở Dương lạnh lùng nói, bao nhiêu tình cảm tốt đẹp, đã bị ngươi một tay phá hư, ngươi lại dương dương đắc ý. Tốt đẹp tình cảm, ha ha ha, ta tại sao không phá hư, ta không chiếm được, người khác cũng đừng hòng mơ tưởng được. Ảo Ảnh điên cuồng cười to, chuyện tốt, cũng chỉ có thể là đời thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ ta nhận được. Mà không phải các ngươi, không thể nói lý, Sở Dương khinh thường nhổ một bãi nước bọt, ngươi cho dù đã biết rồi thì thế nào, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ảo Ảnh dữ tợn cười to, ngươi thần hồn thiếu thốn, vĩnh viễn cũng không ra khỏi cái ảo cảnh này. Đây sẽ là tổn thương chí mạng của ngươi, cửu kiếp kiếm chủ, chỉ có thể đợi đời thứ 10. Ha ha ha, nhưng đến lúc đó, ta còn ở đây, ta vẫn còn ở nơi này. Chương 759, nuốt, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chỉ cần ta vẫn còn ở nơi này, ai có thể thành công? Ảo Ảnh mở hai tay ra, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ai có thể thành công? Coi như là địa lão thiên hoang, cũng đừng mơ tưởng đi qua. Đang nói, thân thể huyễn ảnh của hắn đột nhiên lay động một chút, đạm bạc nhất phân. Hắn giương một tay lên, hét lớn một tiếng, đi. Đám người Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành thần hồn nhất thời bồng bềnh thấm thoát bay đi ra ngoài. Để cho bọn họ còn sống ở bên ngoài, ngươi, vĩnh viễn ở đây đi. Ảo Ảnh cười to, không phải là ngươi không muốn để bọn họ ở đây, mà là ngươi không có năng lực như thế đúng không? Ánh mắt Sở Dương sắc bén bực nào. Tự nhiên phát hiện vừa rồi hắn mới suy yếu, trào phúng nhìn hắn, năng lực của ngươi, không hơn. Thì như thế nào? Ảo Ảnh càn rỡ cười to, chẳng lẽ ở chỗ này, ngươi còn có thể đấu với ta? Sở Dương hắc hắc cười, trong ánh mắt phát ra sát cơ, ngươi nói có thể giết ta, cũng không giết. Các thế hệ cửu kiếp kiếm chủ, nếu ngươi có thể giết, sợ rằng sớm giết sạch. Cho nên, ngươi có hạn chế, ngươi giết không được, chỉ có thể chọn lựa quỷ kế. Cho nên ngươi đồng dạng cũng giết không được ta. Sở Dương khẳng định nói, cho nên ngươi cũng giết không được bọn họ. Cho nên ngươi chỉ có thể bỏ qua bọn họ. Ngươi vẫn là phô trương thanh thế. Ngươi căn bản không có lực lượng gì. Ngươi chính là một kẻ bất lực. Một con chó chỉ biết sủa gâu gâu. Sở Dương lời nói như đao, một câu hóa thành mũi đao sắc bén, cắt thẳng vào tinh thần Ảo Ảnh. Không chút lưu tình, ngươi, Ảo Ảnh giận quát một tiếng, tựa hồ giận không kềm được, nhưng ngay sau đó liền u ám nở nụ cười, ta không thể làm gì ngươi. Bất quá. Ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ thần hồn tổn hại, muốn đi ra ngoài cũng không được. Ngươi muốn chọc giận ta? Ha ha ha, ngươi là cửu kiếp kiếm chủ, ta cũng từng là cửu kiếp kiếm chủ. Chẳng lẽ, ta sẽ thua ngươi sao? Sở Dương hắc hắc cười lạnh, nói các thế hệ cửu kiếp kiếm chủ cũng có thể ra được, vì sao ta không ra được? Ngươi cho là, ta sẽ tin tưởng ngươi? Ảo Ảnh cười to, nhưng là các thế hệ cửu kiếp kiếm chủ thần hồn không có tổn hại. Mà ngươi, thì tổn hại một khối lớn. Sở Dương cười lạnh, vậy thì như thế nào? Ảo Ảnh vui, vậy thì như thế nào? Ha ha ha, ngươi hỏi cái vấn đề này xác thực buồn cười. Thần hồn tổn hại, lại ở trong bước ngoặt cửu kiếp kiếm, ngươi còn muốn đi ra ngoài. Trừ phi là mơ mộng hão huyền. Sở Dương ánh mắt nhíu lại, ánh mắt chằm chằm nhìn hắn, đột nhiên quỷ dị cười, người bây giờ tựa hồ rất suy yếu. Đúng không? Ảo ảnh ngẩn ra, người có ý gì? Hoặc là nói, người ở trong đây, chỉ là vì khảo nghiệm. Mà thần hồn của ngươi, đợi ngươi kết thúc khảo nghiệm, còn thừa lại không có bao nhiêu đi. Sở Dương cười một tiếng, dường như vị thông thiên triệt địa đại năng kia, quyết không thể cho phép ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi vì sao lại phải ở chỗ này? Ảo ảnh nghi ngờ nói, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Sở Dương hai cánh tay rung lên, đột nhiên từ bên trong trói buộc của hắn đi ra, khí chàng chế ước Sở Dương không thể nhúc nhích, bất chợt biến mất. Mất đi hiệu lực, ta mặc dù không biết thế nào mới có thể thoát ra khỏi nơi này, nhưng chắc chắn là con đường ra ngoài của ta nằm trên người ngươi. Sở Dương nhàn nhạt nhìn hắn, bởi vì ngươi đã sớm không nên ở chỗ này, nhưng ngươi lại ở chỗ này. Ảo ảnh sắc mặt đại biến. Sở Dương những lời này, dường như rất mâu thuẫn, nhưng, từ nơi này lại sáng tỏ một chuyện, mơ hồ khơi gợi lên sợ hãi sâu nhất trong lòng hắn. Ngươi muốn làm gì? Ảo ảnh lui về phía sau một bước, hai tay che ngực, trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác. Hắn có thể cảm nhận được, lực lượng của mình đang cấp tốc trôi qua. Giống như tình hình sau khi hắn hại mấy vị cửu kiếp kiếm chủ trước kia. Chỉ trong nháy mắt, ảo ảnh đã trở nên hư nhược. Liền vào lúc này, thương thương thương ba tiếng vang. Ở nơi xa, đột nhiên xuất hiện ba đạo ánh sáng lấp lánh. Kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận đi theo Sở Dương, đột nhiên từ đằng xa bay tới, mang theo tiếng kêu hoan hô, siêu siêu siêu tiến vào đan điền Sở Dương. Ảo ảnh trợn mắt hốc mồm, đột nhiên hô to, ngươi vì sao phải? Đan điền, Sở Dương đối với câu nói kia rất là mạc danh kỳ diệu, nói, vì sao không thể là đan điền? Ảo ảnh không nói, trong lúc bất chợt đan điền Sở Dương nhô ra kiếm quang, một đoạn ảo ảnh giống như cửu kiếp kiếm thình lình hiện lên bên người hắn. Ảo ảnh kêu một tiếng sợ hãi, xoay người muốn chạy trốn. Sở Dương trong lòng vừa động, cấp tốc bước tới một bước, một phát bắt được bờ vai của hắn, quát lên, chạy đi đâu? Chỉ nghe suy một tiếng, cánh tay lại bị Sở Dương kéo xuống. Cùng lúc đó, kiếm quang đâm vào bộ ngực ảo ảnh. Ảo ảnh giống như bị sét đánh, thoáng cái định trụ thân thể, âm thanh kêu thảm, thanh âm thê lương, bộ mặt tràn đầy sự tuyệt vọng. Sở Dương nắm cánh tay ảo ảnh, cũng ngây ngẩn cả người. Hắn chẳng qua là theo bản năng đi làm một động tác này, nhưng nào dự đoán được lại có thể đem bả vai người này xé xuống. Hắn không phải là ảo ảnh sao? Vì sao bả vai giật xuống, vẫn còn đầy đủ ở trong tay mình? Mà ảo ảnh mất đi một cái cánh tay, lại thật sự đứng ở nơi đó, cả người run rẩy. Sở Dương nhất thời mê hoặc, đây là có chuyện gì? Ngay vào lúc này, cửu kiếp không gian đột nhiên mở ra, phốc một tiếng, cánh tay đã bị hút vào. Sở Dương hai tay trống trơn, ảo ảnh thảm thiết kêu dài, a, khốn kiếp, đưa ta nửa lũ thần hồn, nhưng cửu kiếp không gian nào để ý đến hắn. Hắn oán độc nhìn Sở Dương, nhưng dưới chân cũng không nhúc nhích được một bước. Giống như bị cửu kiếp kiếm định ở nơi này, Sở Dương chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt, đã đi tới bên trong ý niệm. Cửu kiếp không gian, ở trước mặt hắn, có một cái bóng nhàn nhạt phất phơ giống như xương trắng, chỉ lớn bằng 1/3 ý niệm Sở Dương, gương mặt kia chính là ảo ảnh ở bên ngoài. Đời thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ, giờ phút này trên mặt hắn cư nhiên tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn, còn có một loại khốc lệ cùng ác độc không thể nói rõ. Một cổ không khí bất cộng đái thiên lan tràn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Dương nhướng mày, kia ảo ảnh kêu to một tiếng, đột nhiên như một trận gió bổ nhào tới một ngụm cắn lấy bả vai Sở Dương. Sở Dương chỉ cảm thấy thần hồn đau xót, thân thể lại bị táp mất một khối. Trong cơn giận dữ, một cước đá ra ngoài, ảo ảnh thậm chí không bị ảnh hưởng, chân hắn xuyên thấu qua, lại một ngụm lại cắn lên trên đùi của hắn. Trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn cùng dữ tợn, Sở Dương thần hồn lại là kịch liệt đau xót trong lòng linh quang chợt lóe. Hắn muốn cắn nuốt ta. Ở chỗ này, vật lý công kích không có hiệu quả bởi vì đây là thần hồn ý niệm không gian. Phương pháp công kích duy nhất chính là cắn nuốt lẫn nhau. Ảo ảnh tựa hồ cắn Sở Dương hai cái, thân thể lại hồ chân thật vài phần, cư nhiên lại đánh tới. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, nhào tới. Ngươi có thể cắn nuốt ta vì sao không thể cắn nuốt ngươi? Dù sao trong cái không gian này chỉ có thể có một người sống sót. Sở Dương mở cái miệng rộng, hung hăng một ngụm cắn lên trên người ảo ảnh. Ảo ảnh kịch liệt rung động, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ thống khổ. Hắn coi như sống 9 vạn năm, cũng chỉ là một cái thần hồn bình thường. Hơn nữa, đây chỉ là một phần của thần hồn mà thôi. Mà Sở Dương là chúa tể mảnh không gian này, hơn nữa, thần hồn của hắn không chỉ một lần trải qua thối hồn tuyền rèn luyện. Há có thể để một luồng tàn hồn ngăn cản, linh hồn ảo ảnh toàn bộ đi vào, còn có thể tạo một chút phiền toái. Nhưng dưới mắt chẳng qua là một cái cánh tay ngưng tụ thành thần hồn, trăm triệu lần không phải là đối thủ Sở Dương. Trong cửu kiếp không gian, hai người một lớn một nhỏ truy đuổi lẫn nhau,

liền khẩn cấp bắt đầu bói quẻ lần thứ hai. Lần này, hắn trực tiếp hôn mê, đã là ngày thứ bảy. Trong bảy ngày này, Mạc Thiên Cơ chỉ cần một có chút lực lượng, liền bắt đầu bói quẻ, mỗi lần hắn đều bị phản kích nghiêm trọng. Cái gì cũng không dò xét được, Mạc Thiên Cơ một ngày suy yếu xuống. Ngày thứ tám, Cố Độc Hành mạnh mẽ ngăn Mạc Thiên Cơ lại, tát xuống mười mấy bạt tai đem Mạc Thiên Cơ cơ hồ lâm vào trong cố chấp đánh tỉnh. Mạc Thiên Cơ tỉnh lại, than thở thật dài. Ngày thứ 9, chúng huynh đệ bắt đầu xuống nước tìm kiếm, nhưng xuống nước mới biết được, độ sâu vong mệnh hồ này, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Hơn nữa, không biết chuyện gì xảy ra, vong mệnh hồ sức nổi, cũng vô cùng khổng lồ. Bằng Cố Độc Hành kiếm đế tứ phẩm tu vi, ôm nghìn cân cự thạch lặn xuống, lại chỉ có thể lặn xuống không được 200 trượng, chết sống cũng không thể đi xuống nữa. Sự thật tàn khốc như vậy, để các huynh đệ cơ hồ tuyệt vọng. Mạc Thiên Cơ vẫn đón gió đứng ở bên bờ, lặng lặng nhìn vong mệnh hồ, bất động một lúc lâu. Trong mấy ngày nay, hắn hộc máu thổ huyết, thân thể đã suy yếu không chịu nổi. Lúc này đây không có xuống nước, nhưng Mạc Thiên Cơ tin chắc một việc, Sở Dương sẽ không chết. Hắn nhất định sẽ trở lại, nhìn hồ nước, Mạc Thiên Cơ ánh mắt xa xưa, thầm nghĩ, Sở Dương, ngươi nếu dám không trở lại, ta đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi. Chúng huynh đệ cả người ướt đẫm từ trong nước đi lên, mọi người sắc mặt tái xanh, thất hồn lạc phách, như cha mẹ chết. Kiên cường như Cố Độc Hành, trong mắt cũng hàm chứa nước mắt. Mấy ngày hôm trước còn nghiêng người che giấu, bây giờ, ngay cả tâm tình che giấu cũng không có. Trong lòng một loại bi thương vô cùng, tâm cơ hồ muốn phá tan thành từng mảnh. Chết, cái chữ này, tràn đầy trong lòng mọi người, nhưng, ai cũng không dám nói ra khỏi miệng. Thậm chí, không dám nhìn vào mắt nhau, thỉnh thoảng hai ánh mắt tiếp xúc, liền lập tức rời đi chỗ khác. Tựa hồ đối trong ánh mắt đối phương có tin tức bản thân chết cũng không muốn nhìn qua. Chương 765, tâm nguyện của ngươi các huynh đệ. Thay ngươi hoàn thành, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhìn thấy nét mặt mọi người, Mạc Thiên Cơ nhất thời lửa giận vạn trượng. Hắn cảm giác trong cả đời mình, quả thực chưa từng tức giận như vậy. Lão đại sẽ không chết, Mạc Thiên Cơ cả giận nói, hắn nhất định sẽ trở lại. Trong mắt của hắn, cũng là một mảnh đỏ bừng, lão đại chẳng qua là tạm thời rời đi mà thôi, chẳng lẽ các ngươi đối với hắn, không có lòng tin như vậy. Một mảnh trầm trọng bi thương, lui một vạn bước, cho dù lão đại chết, đó cũng là chết vì các ngươi. Mạc Thiên Cơ giơ chân mắng to, các ngươi là một đám gì? Dùng phương thức này để báo đáp hắn sao? Chúng huynh đệ trong lòng dùng mình, rối rít ngẩng đầu lên. Lão đại còn có bao nhiêu chuyện không có làm xong, còn có bao nhiêu chuyện muốn phó thác các ngươi? Các ngươi cứ bày ra nét mặt khóc than là làm sao? Mạc Thiên Cơ cả giận nói, Cố Độc Hành, rút kiếm của ngươi ra, ai còn dám lưu một giọt lệ, giết. Mọi người trong phút chốc ngừng hô hấp, trong mắt xả xuất quang mang nhiệt liệt. Còn có chúng ta, còn có mục tiêu của lão đại. Mạc Thiên Cơ cắn răng, nhìn chằm chằm mỗi người, lão đại ở một chiều. Kia, đem nhược điểm cùng phương hướng, mỗi người chúng ta cũng chỉ ra. Vì sao, không phải vì cho các ngươi khóc. Mạc Thiên Cơ hừ lạnh, một đám vô liêm sỉ. Lão đại khổ tâm, các ngươi khi nào có thể lãnh hội. Nhóm người Kỳ Mặc, La Khắc Địch ngây người như phỗng. Nói như vậy, chẳng lẽ khi đó lão đại đã cảm nhận được cái gì? Cố ý, an bài hậu sự. Cố Độc Hành hít một hơi thật sâu, đột nhiên ngưỡng thiên trường khiếu. Tiếng huyết gió cuồn cuộn, vào thượng biển mây, đem đám mây đầy trời phá thành mảnh nhỏ. Trong thanh âm, tràn đầy đau đớn bi thương. Thương, Cố Độc Hành hắc long kiếm ra khỏi vỏ, bắn ra kiếm long ngâm, trong mắt thần quang điện xạ, trong mắt nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Ta Cố Độc Hành thuở nhỏ cơ khổ, được nghĩa phụ thu dưỡng. Ở Cố thị gia tộc, bị hai vị nghĩa huynh xa lánh. Tiểu Diệu tỷ, bị đánh thành tàn tật, tuổi thanh xuân như hoa, bị nhốt ở tù long động. Băng tuyết xương hàn, tiền đồ xa vời. Cố Độc Hành thanh âm trầm trọng, lệ liệt, kiên quyết, vạn niệm câu hôi, Độc Hành trốn đi hạ tam thiên, liền gặp được lão đại. Vốn là tiền đồ xám xịt, đột nhiên chán phóng quang minh, là lão đại, cho ta hy vọng, đem ta từ bên trong khốn đốn, một tay giơ lên. Hắn để cho ta xông lên kiếm đế, để cho ta cứu Tiểu Diệu tỷ ra, để cho ta ở trung tam thiên này, kiếm thị thiên hạ, oai phong một gói. Lão đại đền bù tiếc nuối của ta, hoàn thành mơ ước của ta. Không hề kể, công, Cố Độc Hành ngưỡng thiên trường khiếu, mặc dù hắn so với ta nhỏ hơn, nhưng ta cam tâm tình nguyện, nhận thức một cái lão đại này. Hôm nay, chính là thời điểm Cố Độc Hành ta hoàn thành tâm nguyện của lão đại. Một tay cầm kiếm, Cố Độc Hành ánh mắt lẳng lặng nhìn hắc long kiếm, người các hữu chí, không thể cưỡng cầu, nếu có người muốn rời khỏi, ta Cố Độc Hành, chắp tay đưa tiễn. Ai rời đi là đồ khốn kiếp. Kỳ Mặc bộ mặt đầy nước mắt, kêu to, muốn chết, cũng phải đợi hoàn thành tâm nguyện của lão đại.

hắn sớm có dự liệu, cho nên đem huynh đệ đuổi xuống, một thân một mình đến đây. Hắn sớm có dự cảm, cho nên hắn mới sớm cảnh tỉnh, chỉ rõ phương hướng riêng của mọi người. Hắn làm cái gì cũng nghĩ tới mọi người. Hắn nếu là đi, sẽ rất yên tâm đi. Ta hy vọng nếu có một ngày không có ta, các ngươi cũng có thể tiếu ngạo cửu trọng thiên. Đó cũng là lời Sở Dương đã nói. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh nức nở lên tiếng, Kỳ Mặc La Khắc Địch rơi lệ đầy mặt, Cố Độc Hành nhìn bầu trời, sắc mặt lãnh khốc cứng ngắc, Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt trong mắt rốt cục chảy xuống. Tựa hồ nghe đến thời điểm mới gặp gỡ Sở Dương, một câu kia nói, suy triệt cửu trọng thiên hồ thủy, duy ngã trưởng trung tử Ngọc Tiêu. Sở Dương, ngươi còn không có cưới muội muội của ta. Mạc Thiên Cơ nhắm mắt lại, cắn răng, quai hàm gồ cao lên, thống khổ cúi đầu rít gào, làm sao ngươi có thể chết? Làm sao ngươi có thể chết? Đây là ngươi đáp ứng rồi. Ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn như thế, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời? Ta đây xem thường ngươi, ta sẽ xem thường ngươi. Gió rét gào thét, thiên kiếm phong tuyết trắng bay múa, phong mệnh hồ sương mù mịt mờ. Thế sự mịt mờ, một lúc lâu, khóc đủ rồi chưa? Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói, bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người không cho phép khóc, ta tới phân phối nhiệm vụ. Sở Dương tâm nguyện, mỗi một kiện, cũng phải hoàn thành. Kết thúc không thành, bản thân tìm một chỗ cắt cổ đi. Thiên binh các chúng ta, không cần người như vậy. Sở Dương tâm nguyện, Lão Đại tâm nguyện, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, đồng thời dùng mình, ngẩng đầu lên, mắt lộ ra quang mang nóng bỏng. Chuyện thứ nhất, thiên binh các chúng ta, trước mắt Sở Dương Lão Đại mất tích. Mất tích, Mạc Thiên Cơ đem hai chữ cuối nói lại một lần, hai chữ, mất tích, vang lên leng keng tựa như kim thiết. Đồng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông, trước mắt đã ở Thượng Tam Thiên. Cho nên, Cố Độc Hành, toàn quyền chịu trách nhiệm thiên binh các. Mạc Thiên Cơ trầm trầm nói, tất cả huynh đệ, bao gồm ta Mạc Thiên Cơ, phàm có lệnh, nhất luật tuân theo, nếu có tà đạo, tất cả huynh đệ giết không lưu tình. Được, Cố Độc Hành ánh mắt sắc bén rơi lên Hắc Long kiếm, chậm rãi, nặng nề đáp ứng, một ngày có Cố Độc Hành ta, thiên binh các. Vĩnh viễn đứng vững vàng ở cửu trọng thiên, thiên binh các, thống nhất trung tam thiên, quân lâm giang hồ. Nếu có không phục, một mực giết hết, tuyệt không nương tay. Mạc Thiên Cơ mi mắt híp lại, thanh âm lạnh như sắt, sắc bén như đao. Được, chúng huynh đệ nhiệt huyết sôi trào. Kỳ Mặc, nhiệm vụ của ngươi, trừ thiên binh các, chính là tu vi. Mạc Thiên Cơ ánh mắt lạnh lùng nhìn Kỳ Mặc, lão đại trước khi đi phân phó, vì chỉ đường, một mình ngươi đi. Người khác không giúp được ngươi, còn nữa La Khắc Địch, Tạ Đan Quỳnh, hai người các ngươi, cũng giống Kỳ Mặc. Mạc Thiên Cơ nguội lạnh nói, được, ba người đồng thời đáp ứng, nếu không đạt được yêu cầu cùng kỳ vọng của lão đại, chúng ta còn có cái mặt mũi gì sống ở cõi đời này. Tốt, Mạc Thiên Cơ nói, Ngạo Tà Vân, tình huống của ngươi tương đối đặc thù. Hắn suy nghĩ một hồi, nói, Sở Dương từng nói, con đường của ngươi, có một nửa, phải một mình ngươi đi. Nhưng, một nửa khác, ngươi phải sớm giác tỉnh huyết mạch. Mạc Thiên Cơ hít một hơi thật sâu, Ngạo thị gia tộc Long Mạch cùng bảo tàng, ngươi phải nhanh lấy ra, để thăng thực lực của mình. Thời gian của ngươi không dài, điểm này ngươi phải nắm lấy. Được, Ngạo Tà Vân trịnh trọng đáp ứng. Còn nữa, Sở Dương vẫn không yên lòng đối với sư đệ Đàm Đàm của hắn. Đó cũng là mục tiêu chúng ta sau này. Mạc Thiên Cơ nói, ở trong biến cố 9 ngày trước, Đàm Đàm cùng Tạ Đan Phượng mất tích. Chúng ta phải sớm tìm được bọn họ, nếu có tin tức, lập tức báo cho các huynh đệ khác. Vô luận như thế nào, ở trung tam thiên này, ta quyết không cho phép sư đệ Sở Dương bị bất cứ thương tổn gì. Được, mọi người cùng nhau đáp ứng. Ta Mạc Thiên Cơ, vĩnh viễn là quân sư thiên binh các. Tất cả chủ tính, hy vọng mọi người phối hợp ta. Được, Mạc Thiên Cơ phân công xong, ánh mắt nhìn vong mệnh hồ, chậm rãi nói thực lực. Là tối trọng yếu, một khi thực lực đủ, chúng ta liền dơ thiên binh các, chủ thượng tam thiên. Đến lúc đó, hoàn thành tâm nguyện đứng ở đỉnh phong, tiếu ngạo cửu trọng thiên của lão đại. Vị trí cao nhất cửu trọng thiên là tên lão đại. Đúng vậy, hoàn thành lão đại tâm nguyện đứng ở đỉnh phong, tiếu ngạo cửu trọng thiên. Ở vị trí cao nhất của cửu trọng thiên là tên lão đại. Chúng huynh đệ khàn giọng giống to, Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch cơ hồ cảm giác được, máu tươi cả người, cũng sôi trào thiêu đốt lên. Nếu ta trở thành truyền kỳ, trong truyền kỳ tất nhiên có ngươi. Nếu ta trở thành truyền thuyết, trong truyền thuyết tất nhiên có ngươi. Lão đại, tâm nguyện của ngươi, các huynh đệ thay ngươi hoàn thành. Chương 766, Thượng Tam Thiên, Bình Sa Lĩnh, Sở Gia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tuyết rơi thật nhiều, mấy huynh đệ giống như pho tượng đứng ở bờ vong mệnh hồ, lẳng lặng thật lâu. Mọi người cảm thấy trong lòng đau đớn khó nhịn. Chỗ này, thống nhất trung tam thiên. Chỗ này, hoàn thành nguyện vọng các đại gia tộc. Hết thảy, đều là Sở Dương từ khi đi tới trung tam thiên, một mực tìm cách, một mực dẫn đạo, sau đó một tay nhấc lên thiên hạ phong vân, thay đổi thế cục trung tam thiên. Hắn xích thủ không quyền đi tới trung tam thiên, thời gian một năm, long trời lở đất. Cuối cùng sau khi thành công, mất tích, đem thành quả thắng lợi, để lại cho các huynh đệ. Đây há có thể không để cho mấy vị huynh đệ khó chịu. Như đao cắt, một lúc lâu, đi thôi, Cố Độc Hành xoay người, bước nhanh ra ngoài. Hai giọt nước mắt, khi hắn xoay người, rơi trên mặt đất. Huynh đệ mấy người đồng thời xoay người, đi xuống sơn đạo. Mọi người càng đi càng chậm, cuối cùng đã tới bậc thang kia, không hẹn mà cùng dừng bước. Quay đầu lại nhìn quanh, hy vọng cỡ nào, vào lúc này, Sở Dương có thể nhảy ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng trong ánh mắt của mọi người, vẫn là một mảnh trống trải. Cuồng phong từ từ gia tăng, bông tuyết phô thiên cái địa, đánh trên thân mọi người bổ nhào rung động. Nhưng huynh đệ mấy người lẳng lặng đứng, thâm tình nhìn vong mệnh hồ tràn ngập bông tuyết, mắt cũng không nháy một cái. Một lúc lâu, Cố Độc Hành thét dài một tiếng bay lên, ở giữa không trung thân kiếm hợp nhất, biến mất ngay trong gió tuyết không thấy gì nữa. Chỉ có tiếng thét dài càng chạy càng xa, càng ngày càng vang, vang tận mây xanh, thật lâu không dứt. Mạc Thiên Cơ phất ống tay áo, không nói một lời, đi xuống núi. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh sóng vai mà đứng, nhìn một lúc lâu, rốt cục thở dài thật sâu, dắt tay nhau xuống núi. Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Hồ Duyên Ngạo ba người đứng ở sơn khẩu. Một lúc lâu, Kỷ Mặc đột nhiên liều mạng kêu to, lão đại. Chúng ta chờ ngươi trở lại. Trong gió lạnh thê lương, những lời này mới ra, đã chảy ngược vào trong miệng, hóa thành tiếng nức nở. Ba người đứng một hồi thật lâu, một trận gió tuyết điên cuồng cuốn tới, đem thân hình ba người che phủ. Khi nhóm người Mạc Thiên Cơ xuống núi không lâu, siêu siêu hai tiếng, hai đạo nhân ảnh đằng vân giá vũ mà đến, vô thanh vô tức từ trên trời bay vào Thiên Kiếm Phong. Hai người, một tả một hữu, đứng trên hai tấm bia đá ở vong mệnh hồ, hai đôi mắt vừa chuyển, hai cổ thần niệm phách thiên cái địa trong nháy mắt lục soát khắp cả Thiên Kiếm Phong. Không có bất cứ dị thường nào, một người trong đó nói thật nhỏ, không có dị thường, mới là dị thường, tên còn lại lạnh lùng nói, chữ kia, phải là hiện tượng thiên văn cửu kiếp. Một người nói, chẳng lẽ, một trong cửu kiếp, ở dưới hồ nước này, có nhiều khả năng. Hai người nhìn thoáng qua nhau, đột nhiên đồng thời phất ống tay áo, siêu một tiếng nước vong mệnh hồ đồng thời bốc lên, chia làm hai nửa, bay lên giữa không trung. Giống như ở giữa không trung, đột nhiên xuất hiện hai bức tường nước. Cao gần vạn trượng, chiều rộng ít cũng trăm trượng, vong mệnh hồ, trong nháy mắt khô cạn, một giọt nước cũng không có, lộ ra mặt đất bằng phẳng phía dưới. Hai người kia, thậm chí vung tay lên đã cả làm vong mệnh hồ khô cạn. Đây là thần công kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ cỡ nào. Hai người đồng thời nhìn, ánh mắt đồng thời thấy được một đống phấn vụn nhỏ trong đó. Quả nhiên là cửu kiếp kiếm chủ, một người trong đó nói. Nhưng cửu kiếp kiếm chủ này, rõ ràng bất đồng, tên còn lại thanh âm vẫn lãnh đạm. Người trước suy nghĩ một chút, cười nói quả nhiên bất đồng. Tên còn lại ánh mắt chợt lóe, nói đây là thứ 9 đi. Người trước tựa hồ suy nghĩ một hồi, nói tổng kiếm khai thủy chính là thứ 8 đúng không? Nga, có một vạn năm chúng ta chưa có trở về. Vừa lúc thứ 9, không sai biệt lắm, người nọ nhàn nhạt cười cười, rất nhanh sẽ là đối thủ của chúng ta. Một người khác khẽ nở nụ cười, nói, mong đợi a. Hai người xoay chuyển ánh mắt, đồng thời nhìn về phía đáy hồ, ở một chỗ cực kỳ hẻo lánh lại có một lối đi, toát ra sương mù âm trầm nhàn nhạt. Xem ra, cái cửa vào này trái lại không có vấn đề rồi, đủ để chống đỡ. Một người trong đó hít hà, nói ân, mấy ngày qua lại có nhóm lớn anh hùng hào kiệt, chết ở nơi này. Đây vốn là chỗ như thế, tên còn lại hừ một tiếng, chỉ cần cửa vào không xảy ra chuyện, chính là thiên đại hảo sự. Hai người đồng thời nhìn nhau cười một tiếng, dưới chân dùng một chút lực, lại là hai cổ thần niệm rót vào tượng đá dưới chân, sau đó tay vừa thu lại, hai bức tường nước che trời giữa không trung rơi xuống. Khổng lồ trầm trọng như thế, thoáng cái lọt vào vong mệnh hồ, thậm chí không có phát ra nửa điểm thanh âm. Hồ nước ở trong nháy mắt đầy lại, yên tĩnh không có sóng. Hai người ha ha cười một tiếng, tung người dựng lên, thậm chí khinh phiêu phiêu xuyên thấu tầng mây, tựu hồ là không bị sức hút của trái đất ảnh hưởng, cứ như vậy bay đi ra ngoài. Trong gió tuyết mù mịt, truyền đến một tiếng cười nhẹ, đời thứ 9 cửu kiếp kiếm chủ. Hắc hắc hắc, rất mong đợi a, thanh âm biến mất, trung tam thiên rốt cục trải qua một giai đoạn, các huynh đệ Sở Dương sau khi mất Sở Dương, tựa hồ mọi người bất chợt trưởng thành lên, thành thục lên. Trung tam thiên tiến vào thời kỳ thống nhất, Mạc gia, Ngạo gia, Tạ gia, Cố gia, Đổng gia, Kỷ gia, La gia, toàn diện tiếp thu phạm vi thế lực vốn thuộc về Mộng gia, Điền gia, Âu gia, Triệu gia, Lệ gia, Lý gia, Đồ gia, Hắc Ma. mấy đại gia tộc này, chân thành hợp tác, bắt đầu sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ đối với Trung Tam Thiên, cứng rắn thống trị. Thần bàn quỷ toán Mạc Thiên Cơ, dứt khoát hẳn hoi, tiến hành thanh lý với cả Trung Tam Thiên. Ngoài ám trúc, những thế lực khác đều bị tiêu diệt. Người không phục, mấy đại gia tộc dùng thế lôi đình vạn quân, nhanh chóng san bằng. Trung Tam Thiên, sau lần giang hồ đại loạn, cư nhiên tiến vào một cái niên đại tương đối thái bình. Cùng lúc đó, một tổ chức tên là Thiên Binh Các nhanh chóng quật khởi. Thành viên trong đó lại càng thanh danh hiển hách, Cô Độc Kiếm Đế Cố Độc Hành, Thần Bàn Quỷ Toán Mạc Thiên Cơ, Tà Công Tử Ngạo Tà Vân, Quỳnh Hoa Tạ Đan Quỳnh, Tịch Mịch Kiếm Khách Kỷ Mặc, Lang Công Tử La Khắc Địch. Mấy người này, cơ hồ là đồng thời phát triển, ở Trung Tam Thiên tung hoành, tiếu ngạo giang hồ. Thiên binh các thiên binh đi tới đâu, quần hùng cúi đầu, thần ma lui tránh. Uy danh lừng lẫy, nhất thời vô lượng, thiên binh các thực lực, càng ngày càng mạnh hơn, phát triển bằng một loại tốc độ từ cổ chí kim không hề có. Mấy vị các chủ đại nhân thiên binh các, cũng rất ít lộ ra nụ cười. Từng cái tựa hồ từ một khuôn đúc ra, lạnh như băng. Chỉ có, khi công lực đột phá bình cảnh, trên thiên kiếm phong tràn ngập mây mù kia, sẽ có một người hoặc là mấy người đứng ở trước phong mệnh hồ. Có mấy người không biết mệt mỏi giơ nghìn cân cự thạch nhảy vào vong mệnh hồ, sau đó dùng tất cả sức lực lặn xuống. Mặc dù bọn họ chưa bao giờ thành công qua, nhưng nếu người có lòng tính toán, có thể phát hiện, loại này tần số này rất cao. Cơ hồ cách một đoạn thời gian đã có người xuất hiện ở nơi đó. Mà người xuất hiện, tất nhiên là đột phá. Hơn nữa, độ sâu bọn họ lặn xuống, càng ngày càng tăng. Thượng Tam Thiên là một thế giới kỳ diệu, cùng Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên, hoàn toàn bất đồng. Hạ Tam Thiên, chính là hoàng triều tranh bá, đã có thể coi là đất rộng của nhiều, cương vực bát ngát. Trung Tam Thiên mặc dù nhân khẩu ít hơn, nhưng nếu nói diện tích, cũng không thua Hạ Tam Thiên. Mà diện tích Thượng Tam Thiên, gấp 3 Trung Tam Thiên cùng Hạ Tam Thiên cộng lại. Hạ Tam Thiên quyền mưu trí kế, Trung Tam Thiên thiết huyết giang hồ. Nhưng ở Thượng Tam Thiên, chỉ có trí kế không có vũ lực, tuyệt đối không phải là đỉnh phong. Chỉ có vũ lực không có trí kế, càng thêm nửa bước khó đi. Tối cao có cửu đại chủ tể gia tộc chín cái phương vị tạo thành thế chân vạc, trừ chín đại gia tộc này, các thế lực lớn, các đại bang phái mọc lên như nấm, kỳ nhân dị sĩ, xuất hiện không ngừng. Tối cao, có chấp pháp giả quan sát hết thảy. Đây là một địa phương có quy củ, có truyền thống, có văn hóa, có luật pháp. Đây tựa như bao gồm cả đặc điểm của Hạ Tam Thiên cùng Trung Tam Thiên, hơn nữa là khuếch trương lên mấy chục lần. Chỉ có người không nghĩ tới, không có không tồn tại. Đây là một thế giới nhiều màu nhiều sắc. Thượng Tam Thiên, có thiện ác tiêu chuẩn minh xác, có cử chỉ chuẩn tắc minh xác. Trăm thiện hiếu cầm đầu, vạn ác dâm làm trước, bách thiện hiếu vi thủ, vạn ác yếu vi tiên. Thượng Tam Thiên Bình Sa Lĩnh, nơi này, mặc dù gọi là Bình Sa Lĩnh, tựa hồ chỉ là một sơn lĩnh, nhưng trên thực tế nhưng là một khu vực khổng lồ loài người tụ tập. Chẳng qua là Bình Sa Lĩnh này, bao gồm cả khe sâu núi cao, bình nguyên gò đất. Nhân số tụ tập trong đó, cũng có mấy chục vạn người. Mà Sở gia, Sở thị gia tộc chính là một trong tam đại gia tộc chúa tể Bình Sa Lĩnh. Sở gia cũng không phải cái gì siêu cấp gia tộc, càng thêm không phải cái gì cửu đại chủ tể, nhưng Sở gia thực lực cũng cực kỳ hùng hậu. Lão tổ tông trấn giữ gia tộc, trong gia tộc vô số cao thủ. Sở gia dòng chính huyết mạch, có 4 thân huynh đệ đồng lứa, đều là nhân trung chi long, tu vi không tầm thường. Người ta gọi là Sở môn tứ kiệt, Bình Sa chi tú, huynh đệ 4 người tu vi siêu tuyệt, trí kế hơn người, sáng tạo ra danh tiếng to lớn. Trong đó lão đại Sở Phi Lăng cùng Bạch Dương Cốc Dương gia tiểu thư đám hỏi, Sở gia thanh thế, lại càng như mặt trời ban trưa. Nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, bất quá hơn 2 năm, Sở gia lão đại Sở Phi Lăng đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, hắn cùng thê tử vừa mới sinh nở bị đuổi giết, hai vợ chồng mặc dù may mắn chạy trốn, nhưng hài tử mới ra sinh cũng đã đánh mất. Sau đó, Sở Phi Lăng cơ hồ là chưa gượng dậy nổi, xâm nhập trốn tránh, tựa hồ bị đả kích thảm thiết nào đánh tan. Sở gia nhân vật thống lĩnh thành Sở gia lão nhị Sở Phi Long. Sở Phi Long vừa có thực lực, lại có trí kế, ở trong thời gian ngắn, để Sở gia chịu đủ đả kích quật khởi lần nữa, làm thế nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Một ngày qua, một chiếc xe ngựa nhanh như điện chớp tiến vào đại môn Sở gia. Sở Phi Long từ lâu không lộ diện trước mặt người khác, thậm chí tự mình đánh xe. Trên mặt, vừa có hưng phấn, lại có lo lắng, tựa hồ là lòng như lửa đốt, đến đại môn nhà mình, vẫn không ngừng, phóng ngựa trực tiếp vọt vào. Nhất thời Sở ra một trận đại loạn, cách một hồi, mới truyền ra tin tức, Sở thị gia tộc, trưởng tôn đã mất tích 19 năm, cư nhiên tìm được rồi. Đến ngày nay, trở về gia tộc, tin tức kia, chấn động Bình Sa Lĩnh, chương 767, Sở thị gia tộc, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở gia, thư phòng, đương đại gia chủ Sở Hùng Thành đang đem một phần địa đồ thả lại chỗ cũ, dầu dĩ thở dài, Bình Sa lĩnh này to lớn như vậy, làm sao mới có thể đoàn kết. Huống chi tam đại gia tộc làm theo ý mình, đây không phải là nói giỡn sao. Nếu Sở gia mạnh mẽ chinh phạt, như vậy hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia không chỉ là hai thế gia mà thôi à. Sở lão gia tử than thở, đôi lông mày hầu như chen chúc cùng nhau. Đối với Sở Hùng Thành mà nói, đời đời kiếp kiếp Sở gia, cần thủ Bình Sa lĩnh, càng ngày càng phát triển lớn mạnh, đã rất hài lòng. Huống chi hiện tại con cháu mỗi người không chịu thua kém, tương lai để thăng nhanh chóng là điều chắc chắn. Sở Hùng Thành làm gia chủ, cũng đã an lòng. Về phần chiếm đoạt Bình Sa lĩnh, Sở gia một nhà độc đại, hoàn thành nhiệm vụ sau lưng đại thế gia, Sở Hùng Thành liền không hề nghĩ ngợi qua. Nếu thế cục vững vàng, thời điểm tam tinh thánh tộc bộc lộ còn tự giết lẫn nhau. Tất nhiên, Sở lão gia tử tuyệt đối không biết, trưởng tôn của mình đã trở lại Sở gia. Vị Sở Diêm Vương này, ngón tay lật đổ toàn bộ Hạ Tam Thiên, thay đổi triều đại. Hai tay vung lên, Trung Tam Thiên phong vân biến sắc, lại là một hồi lật đổ. Ngăn ngủi hai năm, lật đổ hai cái vị diện, tâm cơ võ công như vậy, có thể nói vô đối thiên hạ. Sở Hùng Thành nếu biết những thứ này, tin tưởng đối với Sở gia nan đề hiện tại cũng là không chút nào để ý. Vấn đề là, hắn không biết, ngay lúc đang thở dài, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới thanh âm sùm từ xa, tựa hồ là có người đang gọi, có người đang chạy khắp nơi. Toàn bộ Sở gia tựa như loạn lên, Sở lão gia tử hơi nhướng mày, soạt một tiếng đem cửa sổ đẩy ra, quát lên, chuyện gì? Lung ta lung tung, ma quái xuất hiện dưới ban ngày ban mặt hay sao? Sở lão gia tử xuất thân giang hồ, tuy rằng cũng đọc kinh thư, nhưng chung quy cảm thấy trong bụng người đọc sách cong cong nhíu nhíu thực sự quá nhiều, cho nên rất là xem thường, bình thường nói chuyện đều rất có phong độ giang hồ. Một người thị vệ sắp tè ra quần, gia chủ, đại gia trở lại thì trở lại, có gì đặc biệt, Sở Hùng Thành cả giận nói, lẽ nào các ngươi đều hy vọng hắn không về được hay sao? Khiếp sợ như thế làm gì? Lão phu còn tưởng các ngươi trông thấy quỷ. Không không không, là, thị vệ đầu đầy mồ hôi, vấn đề là đại gia không phải một người trở về. Cùng đại nãi nãi đồng thời trở về, Sở Hùng Thành lông mi run lên, hầu như muốn nhảy ra cửa sổ, vô liêm sỉ khốn kiếp. Hắn không cùng tiểu nãi nãi đồng thời trở về, chẳng lẽ còn tìm một tiểu thiếp bên ngoài hay sao? Hắn nhìn thấy tiểu nãi nãi liền lùn nửa đoạn người, có cái lá gan kia sao? Thị vệ đầy mặt hắc tuyến, vâng, là mang theo đại thiếu gia mất tích 19 năm trở lại. Cái gì mất tích 19 năm? Sở Hùng Thành nói nửa chừng, đột nhiên cặp mắt trợn tròn, ặc ặc thở dốc. Ngươi, thằng nhóc, ngươi nói cái gì? Đột nhiên từ bên trong cửa sổ nhảy ra, bóp lấy cổ thị vệ, lặp lại lần nữa. Vâng, tìm được đại thiếu gia mất tích 19 năm, thị vệ vẻ mặt rất đáng thương, âm thanh tựa như gà bị cắt tiết, cái cổ bị bóp lấy, hai chân không chạm đất. Thảo, ngươi làm sao không nói sớm? Sở Hùng Thành giận dữ nói, ở nơi nào? Ta đi xem, thị vệ vừa mới gật đầu, Sở lão gia tử đã biến mất. Thị vệ bẹp một tiếng ngã xuống đất, hai tay nắm yết hầu ho khan vài tiếng, rốt cục liếc mắt bò dậy, còn muốn đến tìm ít khen thưởng, không nghĩ tới bị đánh một trận, mẹ nó. Đang nói thầm, đột nhiên một khối bạch quang quang lăng không trở về, bốp một tiếng đánh vào cái ót của hắn, nhất thời lại đem hắn đánh đổ trên mặt đất, trên đầu có thể nhìn thấy một cục u lớn. Sở lão gia tử âm thanh xa xa truyền đến, thưởng ngươi một khối bạch tinh, ha ha ha. Thị vệ vuốt cái sừng trên đầu, khóc không ra nước mắt, ta tình nguyện để ngài không thưởng. Sở gia xôi trào, cái gọi là đích truyền huyết mạch, cái gì là đích truyền huyết mạch? Bình thường gia tộc quy định, truyền trường bất truyền ấu. Truyền cho dòng chính gia tộc, trưởng tử trưởng tôn, chính là mầm mống huyết mạch chân chính của thế gia. Sở Hùng Thành trưởng tử, chính là Sở Phi Lăng trưởng tử, ngạch. Hắn chỉ có một đứa con trai, nói cách khác, Sở gia dòng chính huyết mạch chân chính, cũng chỉ có một cọng lông này. Đương nhiên, nếu là Sở Phi Long hoặc những huynh đệ khác cướp lấy, thì lại coi là chuyện khác. Sở Hùng Thành một mực lo lắng chuyện này, trưởng tử không kế vị, đây cũng là điểm báo thế gia đại loạn. Bây giờ, đang trăm mối lo, nghe nói đại tôn tử đột nhiên trở lại, Sở lão gia tử há có thể không vui vẻ. Sở Phi Lăng tiểu viện, hiện tại đã là người đông như mắc cửi. Sở gia mọi người đều hướng về bên này tập trung. A ô một tiếng, Sở gia lão tứ Sở Phi Yên hạ xuống, lệ nóng doanh tròng. Mụ nó, lão tử khổ sở tìm 18 năm, bây giờ rốt cục khổ tận cam lai. Đã có thể được giải thoát, một trận gió bình thường vọt vào, đại ca đại, nghe nói tìm được thằng nhóc con kia rồi. Đi vào, nhưng nhất thời bị bầu không khí trầm trọng bên trong phòng làm cho sợ hết hồn. Sở Phi Lăng mắt đầy tơ máu ngẩng đầu, tìm được rồi. Ai, một tiếng thở dài. dĩ nhiên sầu khổ nói không ra lời. Sao? Sở Phi Yên sừng sốt, bị thương, hôn mê bất tỉnh. Sở Phi Lăng vuốt vuốt huyệt thái dương. Sở Phi Yên nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Hắn tự nhiên biết, Sở Phi Lăng nói hôn mê bất tỉnh là ý tứ gì. Sở Phi Lăng cũng bày ra vẻ mặt như vậy, thì sợ là Sở gia cũng không thể ra sức. Phàm là có một chút hy vọng, thì Sở Phi Lăng chắc chắn sẽ không có bộ dáng như thế. Ở nơi đâu, cháu của ta ở nơi đâu? Giống to một tiếng, Sở Hùng Thành lão gia tử bỗng nhiên hiện thân. Ở bên trong, Sở Phi Yên sững sờ đưa tay. Sở Phi Lăng không kịp ngăn cản, Sở lão gia tử đã gấp không thể chờ vọt vào. Oa ha ha, thằng nhóc con, còn không tới dập đầu. Gia gia có đại lễ. Vật, Sở Hùng Thành có thể nói là hăng hái. Những năm gần đây, tại trong miệng thân gia là ăn đủ khí. Hết lần này tới lần khác vẫn không cách nào phản bác. Hiện tại vừa nghe nói, người Dương gia đến, Sở lão gia tử bất kể là lão già hay là thiếu niên đến, đều lập tức tránh đi. Bây giờ tôn tử trở về, chẳng khác là dẹp bỏ hết thảy tâm sự. Nhưng, câu nói thét lên một nửa, đột nhiên liền nghẹn ở trong yết hầu. Sao, chuyện gì xảy ra? Sở lão gia tử ngơ ngác nhìn những người trước giường. Dương Nhược Lan nửa người ở trên giường, trong lòng nắm tay con mình, miễn cưỡng ngẩng đầu cười cười, công công tới. Thế nào? Sở Hùng Thành nhìn thiếu niên trên giường, duỗi dài cái cổ. Thụ thương, hôn mê, Dương Nhược Lan trầm thấp thở dài, đã 6 ngày. Chuyện này, Sở lão gia tử nhất thời run lẩy bẩy cả linh hồn, lẽ nào không có? Nói một nửa, liền hầu như muốn đánh mình một cái bạt tai, nếu là có hy vọng cứu tỉnh, con dâu còn dùng đến cái dạng này. Không khỏi thở dài, ánh mắt lại phát hiện tử quang chói mắt, thứ này. Hẳn là tử tinh ngọc tủy, trong lòng bàn tay tôn tử hôn mê, một tia tử quang lộ ra. Trong lòng bàn tay, chăm chú nắm một khối tử tinh. Sở Hùng Thành trong lòng run lên, nhẹ nhàng nắm tay tôn tử, muốn đem tử tinh lấy ra nhìn, nhưng, Sở Dương mặc dù là hôn mê, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt, cư nhiên không bỏ ra được. Muốn lấy ra, trừ phi đem năm ngón tay hắn chặt đứt. Hắn tựa hồ biết, đây là hy vọng duy nhất để nhận tổ quy tông. Dĩ nhiên là không buông tay, Dương Nhược Lan nước mắt rơi xuống, hài nhi đáng thương. Ai, Sở Hùng Thành thật dài thở dài, bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, sững sờ nhìn một lát, liền rút chân hướng bên ngoài đi, ta đi hỏi lão tổ tông có biện pháp nào hay không, nếu là thực sự không được, lão phu liền tự mình đi dược cốc một chuyến. Dương Nhược Lan ánh mắt sáng lên, nói, đa tạ công công. Sở Hùng Thành một tiếng thở dài, cảm ơn cái gì? Là con của ngươi, lẽ nào không phải đại tôn tử ta? Đang lúc ấy thì một cái âm thanh trong trẻo từ bên ngoài truyền vào, đại ca, chúc mừng, nghe nói đại điệt nhi, đã tìm được, ha ha, đây là đại hỷ sự gia tộc chúng ta. Chính là Sở gia lão nhị Sở Phi Long. Sở Phi Long âm thanh tràn đầy vui mừng, cùng từ trong lòng chúc phúc, tựa hồ là rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trời có mắt. Đại điệt nhi vừa đi 18 năm, bây giờ rốt cục một nhà đoàn tụ, Sở gia ta rốt cục có người nối nghiệp, đại tẩu rốt cục có thể yên tâm, thực sự là thật đáng mừng. Sở Phi Long vừa đến, trăm người trước cửa, đột nhiên từ từ tán đi, từng cái né tránh, bước chân nhẹ nhàng, tựa hồ là nhìn thấy quái vật gì đó. Sở Phi Lăng, Sở Phi Yên bên trong đều là hơi nhướng mày. Dương Nhược Lan cũng là mày liễu dựng đứng, tựa hồ muốn nổi giận, nhưng rốt cuộc chỉ là thở dài. Sở Hùng Thành sắc mặt đen kịt lại. Sở Phi Long, dù là ai nghe tới cũng biết là phát ra từ thật tâm, tựa hồ dùng toàn bộ tâm linh chúc phúc, mới có thể nói ra một câu chân thành như thế. Nhưng, một câu nói trong đó, thực sự là quá đau đớn. Sở gia ta rốt cục có người nối nghiệp, đại tẩu rốt cục có thể yên tâm. Câu nói này, quả thực là ngụ ý sâu xa. Sở Phi Lăng có nhi tử, Sở Phi Long cũng có nhi tử, hơn nữa không chỉ một cái. Sở gia lúc nào không người nối nghiệp, chính là lão tam Sở Phi Hàn, cũng có một nam một nữ. Về phần câu tiếp theo, đại tẩu rốt cục có thể yên tâm, nói ra liền với một câu trên, tựa hồ chồng của Dương Nhược Lan. Là Sở Phi Lăng nhất định phải chiếm lấy vị trí trưởng tôn dòng chính này. Sở Phi Yên sắc mặt khẽ thay đổi, ngẩng đầu, nhìn đại ca, nhìn nhị ca, đột nhiên cảm giác được sóng ngầm mãnh liệt. Thầm nghĩ, đây là sao? Ngày hôm nay nhị ca, tựa hồ có hơi không bình thường. Nhị đệ, phiền ngươi hữu tâm. Sở Phi Lăng nhàn nhạt cười cười, nói, câu nói này, tương tự là một lời hai ý nghĩa. Sở Phi Long hòa hoãn cười cười, lo lắng nói, nhưng không biết đại điệt nhi bây giờ làm sao. Đại ca, tiểu đệ có thể vào thăm không? Sở Phi Lăng tránh ra một bước, nhị đệ xin cứ tự nhiên, chúng ta chính là anh em cùng một mẹ, nhị thúc ngươi, nhìn chất nhi, chính là đương nhiên. Dù sao, đã hơn 18 năm không có gặp mặt. Hơn 18 năm, bốn chữ này, tựa hồ là cố ý tăng thêm khẩu âm, lại tựa hồ không có. Nhưng Sở Phi Yên một bên, hình như cả người đều nổi da gà. Chương 768, Nghiệm Minh Chính Thân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Phi Long ha ha cười một tiếng, rảo bước tiến lại cửa, nói, đại tẩu, Phi Long tới thăm. Trước khi tiến vào trong, vô luận như thế nào cũng phải nói một tiếng. Dù sao, nội viện đại ca, chính là lãnh địa đại tẩu. Lăn tới đây, Sở Hùng Thành gầm lên một tiếng. Sở Phi Long ngẩn ra, tựa hồ là không nghĩ tới cha già đã tới nơi này, lại hướng về Sở Phi Lăng cùng Sở Phi Yên làm mặt quỷ, thấp giọng tạo oán nói, hai người thật giỏi, biết rõ lão gia tử ở chỗ này, lại không nói cho ta. Nói xong mới lắc đầu cười khổ đi vào. Sở Phi Lăng trong lòng thở dài một tiếng, nghi ngờ vừa rồi của Sở Phi Yên quét sạch, hừ một tiếng cười nói. Lão nhị, lần này có thể xui xẻo. Sở Phi Lăng hừ một tiếng. Sở Phi Long tiến vào nội thất, liền thấy hai ánh mắt sáng quắc, không khỏi co cổ lại, cười khan nói, phụ thân, đại tẩu. Ngươi tên vô liêm sỉ này. Sở Hùng Thành không khách khí, phát tác tại chỗ, dù sao lời Sở Phi Long nói, ngươi nếu quan tâm thì có thể lý giải, nhưng cũng có thể hiểu sai lệch. Đặc biệt hắn là gia chủ, không thể tùy tiện nói. Một khi đùa giỡn hóa thật, bản thân muốn khóc cũng không kịp, đây chính là chất nhi sao. Sở Phi Long ân cần bước tới một bước, nhìn Sở Dương trên giường, nhẹ nhàng hít vào một hơi, nói quả nhiên là một nhân tài. Ai, chỉ tiếc, phụ thân, có cái biện pháp gì không? Sở Hùng Thành cả giận nói, ta có biện pháp, còn có thể ngồi ở đây như bây giờ. Người mẹ nó là đánh lên mặt của ta sao? Sở Phi Long cười làm lành nói, là hài nhi nói sai. Sở Hùng Thành hừ một tiếng. Đột nhiên, Sở Phi Long trầm tư, nói, đại tẩu, tiểu đệ có một câu nói. Không biết có nên nói hay không? Dương Nhược Lan ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ về mái tóc Sở Dương, thản nhiên nói đi. Sở Phi Long tựa hồ có chút quẫn bách cười cười, nói, đại tẩu, cái này. Chất nhi, không biết đại tẩu có từng nghiệm minh chính thân qua. Khụ khụ, tiểu đệ không có ý tứ gì khác, chẳng qua là, Sở gia đại nghiệp, khó tránh khỏi có bọn đạo trích mạo danh thế thân. Khụ khụ, ta đó cũng là tùy tiện vừa nói, nhưng hắn một câu nói kia, cũng nhất thời để Sở Hùng Thành đề cao cảnh giác. Lão đầu nhi lúc này mới nhớ tới, bản thân cao hứng, còn không có hỏi tới vấn đề trọng yếu này. Nếu là đem Phùng Kinh làm mã lương, đem hài tử người khác ôm trở về nhà, làm cho cười là chuyện nhỏ, Sở gia cơ nghiệp, chẳng lẽ rơi vào tay người khác. Tinh tế nhìn một chút, Sở Hùng Thành nghi ngờ nói, lão nhị, ta xem đứa nhỏ này không giả a, ngươi nhìn, bộ dạng cùng đại ca của ngươi lúc 18-19 tuổi, rất giống a. Sở Phi Long cười khổ, phụ thân, diện mạo giống nhau. Chúng ta Sở ra 18 năm qua tìm về rất nhiều hài tử trông giống đại ca khi còn bé. Mấu chốt là, huyết mạch nghiệm chứng a, phụ thân, ta nhớ có biện pháp. Không sai, Sở Hùng Thành nhất thời nói, ta nhớ ban đầu lão Dương nói cho ta biết một cái biện pháp, gọi là thiệt tiêm chi huyết, tử tinh chi hồn, đây chính không làm giả được. Sở Phi Long vỗ tay một cái, hưng phấn nói, đây không phải là khối tử tinh kia sao? Chúng ta thử một lần, chẳng phải hết thảy chân tướng đều rõ ràng. Dương Nhược Lan sắc mặt nhất thời lạnh như băng, chậm rãi nói, công công cùng nhị đệ ý tứ, là bây giờ lấy khối tử tinh ngọc tủy này ra, sau đó lấy thiệt tiêm chi huyết đứa nhỏ này, nghiệm minh chính thân. Sở Phi Long thành khẩn nói, đại tẩu, tiểu đệ biết, chuyện này đối với ngươi rất khó khăn. Hai tử chính là một miếng thịt trên người mẫu thân, làm sao có thể không đau lòng. Tuy là lấy thiệt tiêm chi huyết, nhưng cũng như là cắt một miếng thịt, làm cha mẹ trong lòng cũng giống như đau cắt. Hắn dừng một chút, tiếp tục tận tình khuyên bảo. Nhưng bây giờ, là vì chứng thực thân phận chất nhi a. Phải biết rằng, hai tử từ nhỏ đến lớn, bất kể là vóc người diện mạo, đều là biến ảo khôn lường, ai có thể biết được sau khi hài tử có bộ dáng gì. Nhưng bất luận như thế nào, huyết mạch, luôn không lầm được. Sở Phi Long hít một hơi thật sâu, thần sắc đột nhiên trở nên trang nghiêm túc mục, nếu là đại tẩu tin ta, liền để ta đích thân tiến hành chuyện này. Ta tự nhiên sẽ làm thống khổ của chất nhi giảm bớt đến thấp nhất. Điểm này, ta có nắm chắc. Sở Phi Long nói năng khẩn thiết, chân thành tha thiết thành khẩn. Sở Hùng Thành cũng hơi động dung, sờ râu mép nói, lời này, có đạo lý. Ta tuyệt không đồng ý. Dương Nhược Lan lạnh lùng nói, hai tử bây giờ đang ở trong hôn mê, làm sao có thể thừa nhận thống khổ như vậy. Còn nữa, tay của hắn, nắm tử tinh ngọc tủy rất chặt, căn bản lấy không ra, nếu mạnh mẽ lấy ra thì trừ phi đưa năm ngón tay bẻ gãy. Lấy như thế nào? Nàng bi phẫn nói, hai tử coi trọng tử tinh ngọc tủy như thế, chẳng lẽ còn không thể chứng minh. Huống chi, mẫu tử liền tâm, ta vừa thấy hắn, cũng biết đây là con ta. Điểm này, chẳng lẽ cũng làm giả. Sở Hùng Thành lão ra từ tay vuốt tròm râu, lẩm bẩm nói, lời này cũng có lý. Sở Phi Long bình tĩnh cười cười, nói, đại tẩu quá lo. Hơn nữa cũng nói quá lời. Phi Long có tài đức gì, dám chất vấn đại tẩu. Bất quá, đại tẩu, suy bụng ta ra bụng người, người mất hài tử, đã hơn 18 năm a, thời gian dài như vậy. Ngươi nói nhìn thấy một đứa bé liền xác định là con của ngươi, hắn cười khổ, nói. Sau đó liền không muốn cho gia tộc Nghiệm Minh chính thân. Này, ha ha a, không khỏi có chút đùa giỡn đi. Hắn lập tức nói tiếp, hơn nữa, lấy thiệt tiêm chi huyết, cũng không phải là cái chuyện tình gì khó lường, châm một cái, hắn thậm chí còn không phát hiện, cũng đã xong việc. Về phần ngón tay của hắn, Sở Phi Long mặt nhăn cau mày, dùng một loại thanh âm dõng dạc nói, nam tử hán đại trượng phu, sanh ở loạn thế giang hồ, ai có thể không chảy máu? Ai có thể không bị thương? Vì mấy khối tử tinh, còn có thể đánh long trời lỡ đất, xác chết khắp nơi. Huống chi là người thừa kế một đại gia tộc, sự kiện trọng đại như vậy. Chính là năm ngón tay, lại có thể chứng minh huyết mạch sâu xa, ngay cả gãy đoạn, có thể như thế nào? Thương thế, cũng không phải là không thể khôi phục. Sở gia ta có linh đan diệu dược, chỉ cần chứng thực đó chính là đại điệt, không chỉ là trị liệu thương thế, mà gia tộc tài nguyên cũng sẽ toàn lực cung ứng hắn tu luyện, mong đợi hắn sớm ngày đạt được thành tựu, quang tông diệu tổ. Nhưng nếu sự thật chứng minh, hắn không phải là sở gia huyết mạch. Năm ngón tay, coi là cái gì? Hắn cười lạnh một tiếng, không chỉ là năm ngón tay, đến lúc đó, cả những xương cốt khác trên người hắn cũng muốn gõ nát. Để thẩm vấn đến tột cùng là ai giở trò, nghĩ ra chủ ý không cần tốn nhiều công sức đã có thể tiêu diệt sở gia ta. Sở Phi Lăng cùng Sở Phi Yên đã sớm lặng lẽ vào cửa, giờ phút này đều nghe những lời này. Không thể không nói, Sở Phi Long lời nói này có tình có lý, từ người lớn đến người nhỏ, tất cả đều suy nghĩ một lần, có thể nói không chê vào đâu được. Sở Phi Yên nhận được Sở Dương, nhưng giờ phút này, Sở Phi Long cùng Dương Nhược Lan, Sở Hùng Thành ba người căn bản nhìn không tới, giờ phút này nghe Sở Phi Long nói không khỏi đồng ý, nhị ca lời này có chút đạo lý. Sở Phi Lăng bỗng nhiên quay đầu, hướng hắn trợn mắt nhìn. Dương Nhược Lan cười lạnh một tiếng, quả quyết nói, bất kể ngươi nói như thế nào, dù sao ta là không đồng ý. Đây là con ta, ai dám động đến một đầu ngón tay của hắn, ta liền liều mạng. Sở Hùng Thành lão gia tử gặp khó khăn cau lông mày lại, khuyên nhủ, Nhược Lan ngươi nhìn chuyện này. Ngươi đã nắm chắc như thế, bất quá cũng chỉ là chính bản thân ngươi mà thôi. Chẳng lẽ, Sở gia tử tôn, chúng ta ngay cả quyền Nghiệm Minh chính thân cũng không có. Dương Nhược Lan đờ đẫn nói, Nghiệm Minh thì có thể, nhưng không phải là giờ phút này. Bây giờ nếu vì bản thân muốn Nghiệm Minh, liền bẻ gãy năm ngón tay con ta. Ta quyết không cho phép, đợi con ta tỉnh lại đi. Sở Phi Long ánh mắt chợt lóe nói, nếu hắn vẫn chưa tỉnh lại. Vậy thì chờ, Dương Nhược Lan như đinh chém sắt, hắn lúc nào tỉnh lại, thì đợi đến lúc ấy. Ha ha ha, đại tẩu, ngươi trì hoãn thời gian như thế, lại là dụng ý gì? Sở Phi Long hít một hơi trầm trọng nói, phải biết rằng thời gian mới là vật chân quý nhất, một canh giờ có thể tiêu diệt một cái thế gia, ba ngày ba đêm đủ để thay đổi triều đại. Hắn nhẹ nhàng than thở, đại tẩu, thời gian trôi qua, làm sao biết nguy cơ ở đâu? Những lời này đi ra, Sở Hùng Thành, Sở Phi Yên cũng sợ hãi động dung. Giờ phút này Sở gia mặc dù là một trong tam đại thế lực Bình Sa Lĩnh, nhưng bây giờ chẳng biết tại sao, tam đại thế lực sóng ngầm mãnh liệt, cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Nghe nói là bởi vì chuyện tình cửu kiếp kiếm chủ, cao tầng thế gia lại có cử động. Bình Sa Lĩnh khuynh hướng bước tiếp theo, chỉ sợ là phải thống nhất. Ngay tại lúc này, tam đại thế gia đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mà hết lần này tới lần khác ở trong lúc mấu chốt, vợ chồng Sở Phi Lăng tìm con về. Thiên hạ có chuyện tình trùng hợp như thế. Sở Phi Long sắc mặt trầm trọng, gian nan khổ cực, nhưng trong lòng là âm thầm cười lạnh. Dương Nhược Lan đã có một chân, đạp vào trong cạm bẫy của mình. Sau khi hắn biết được tin tức, ngoài mặt án binh bất động, nhưng ngầm khai triển, mở rộng điều tra. Đối với chuyện tình Sở Dương tay cầm tử tinh ngọc tủy thật chặt, rất nhanh đã biết. Cho nên hắn tự mình đến đây, nhìn thấy bộ dáng Sở Dương tử tinh ngọc tủy, liền càng thêm quyết định chủ ý. Trên thực tế, hắn vừa thấy được Sở Dương, nhìn thấy hắn cùng đại ca của mình lúc tuổi còn trẻ cơ hồ không sai biệt bao nhiêu cũng đã xác nhận, đây là thật. Nhưng hắn vẫn không thể thừa nhận, không những không thể thừa nhận, hơn nữa lúc này, chính là thời cơ trọng yếu đả kích Sở Phi Lăng. Một khi bỏ qua, sợ rằng cả đời hối hận, chỉ cần kích thích Dương Nhược Lan mang con rời khỏi Sở gia, không có nhạc phụ Sở Phi Lăng cường lực giúp đỡ, chẳng khác nào là phế bỏ. Cho nên hắn mới dốc hết sức kiên trì Nghiệm Minh chính thân. Hắn hiểu được cái gì gọi là lòng từ mẫu, nhi tử mất tích 18 năm trở lại bên cạnh, lại hôn mê bất tỉnh, có người mẫu thân nào độc ác như thế, ngay tại lúc này bẻ gãy năm ngón tay hài tử. Đó là chết cũng không chịu, cho nên, chỉ cần ngươi không chịu, ta liền có biện pháp. Dương Nhược Lan lạnh lùng, kiên quyết nói, bất kể như thế nào, ai dám động đến con ta, trước hết từ trên thi thể ta bước qua đi. Sở Phi Lăng cả người chấn động, nói giọng khàn khàn, Nhược Lan. Dương Nhược Lan, Quật Cường là không để ý. Sở Phi Long lắc đầu, than thở, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, thấp giọng nói, đại tẩu, chuyện này. Không phải là Dương gia ngươi an bài chứ? Một lời ra, trong nội thất hoàn toàn yên tĩnh. Chương 769, Sở Dương tỉnh lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dương Nhược Lan ánh mắt híp lại, ngươi là có ý gì? Sở Phi Long thở dài, nói, đây chính là chuyện tình Sở gia thiên thu muôn đời. Đại tẩu, ngươi vì sao một ý ngăn trở? Hắn đột nhiên có chút bi phẫn nói, đại tẩu, ngươi là có ý gì? Ngươi một mực chắc chắn, đây chính là con của ngươi. Chúng ta muốn nghiệm minh chính thân, bảo đảm huyết mạch thuần khiết, ngươi lại ngang ngược ngăn trở. Thậm chí, chỉ là chuyện nghiệm minh chính thân đơn giản, ngươi lại bảo bước qua xác ngươi. Sở Phi Long lắc đầu, than thở, sắc mặt trầm trọng, ta thật sự không muốn hoài nghi ngươi, đại tẩu. Vừa nói như thế, Sở Hùng Thành cùng Sở Phi Yên đều là cúi đầu xuống. Sở Phi Long lời nói, có tình có lý, kín kẽ, không khỏi làm cho lòng người suy nghĩ. Ở các nam nhân xem ra, coi như là tháo dụng một cái cánh tay, có thể. Chứng minh trong sạch, thì cũng là chuyện tình không tiếc. Huống chi chỉ là năm ngón tay, trên giang hồ bỏ mạng đẫm máu, năm ngón tay tính là cái gì? Sở gia có thể đứng vững vàng ở Thượng Tam Thiên, đừng bảo là năm ngón tay, người chết, có bao nhiêu. Nhưng bọn hắn không có cảm nhận được, trước mặt một cái mẫu thân, đem nhi tử thua thiệt 18 năm bẻ gãy năm ngón tay, là chuyện tình tàn nhẫn cỡ nào. Mà Sở Phi Long, chính là lợi dụng sự thiết huyết của người giang hồ, cùng tình mẫu thân trong lòng áy náy nồng đậm. Hắn biết Nhược Lan coi như là bản thân chết đi, cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào động tới một cọng tóc gáy của con mình. Cho nên hắn mới không chút kiêng kỵ xúi dục, hơn nữa là bằng một bộ trung nghĩa bộ dạng, danh tránh ngôn thuận bức bách. Sở Phi Long, ngươi quá mức. Sở Phi Lăng một bước tiến lên trước, cả giận nói, ngươi dám nói chuyện với đại tẩu như vậy. Xin lỗi, đại ca. Sở Phi Long vẻ mặt trầm trọng bất đắc dĩ, xin ngài tin tưởng ta dù hoài nghi bất luận kẻ nào, cũng không nghĩ hoài nghi đại tẩu. Nhưng ngươi vẫn hoài nghi. Sở Phi Lăng cả giận nói, lời nói đại tẩu ngươi không tin, lời của ta, ngươi tin không? Ta nói, đây chính là con ta, con độc nhất, cũng chính là hậu nhân Sở gia chúng ta thua thiệt 18 năm. Đủ chưa? Chưa đủ, Sở Phi Long thẳng eo, bằng phẳng nói, đại ca, ta không phải không tin ngài. Chẳng qua là, ta tin tưởng, thiệt tiêm chi huyết, tử tinh chi hồn, đó mới là huyết mạch từ khi sinh ra. Ánh mắt của hắn hàm chứa áy náy, nói, đại ca, ta biết ngài cùng đại tẩu. Không nỡ, nhưng là, loại chuyện này há có thể đùa giỡn, nhi nữ tình trường, anh hùng hụt hơi a. Một khi nếu là thật sự có âm mưu, như vậy, Sở gia chúng ta mất mặt là chuyện nhỏ, dẫn phát hậu hoạn vô cùng. Đem giang sơn đời đời đẫm máu hy sinh đánh xuống chắp tay tặng người, mới là đại sự a. Nói tới đây, Sở Phi Long mặt đầy trầm thống, đột nhiên đứng lên, lui về phía sau hai bước, sửa sang lại áo, thẳng tắp quỳ xuống, mặt đầy bi thương, nói, đại ca, xin ngài vì cơ nghiệp Sở gia ngàn năm. Độc ác một lần, đại tẩu, cho dù nhị đệ ta hôm nay bất cận nhân tình một lần. Cầu ngài, lấy ra chứng cớ, vì Sở gia, vì gia tộc, vì tử tôn muôn đời. Thay mặt tổ tiên máu tươi anh linh, Sở Phi Long thẳng tắp quỳ, nước mắt trong mắt thậm chí giọt giọt rơi xuống, nhưng ngay cả mắt cũng không nháy, thống khổ kêu lên, đại ca. Đại tẩu, xin ngài, thành toàn, Sở Phi Long quỳ xuống, cử tọa đều kinh. Sở Hùng Thành lão gia tử nhìn con thứ hai, ánh mắt cực kỳ phức tạp, mơ hồ đột nhiên, có chút lệ quang chớp động, còn có vui mừng. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, nếu không phải là bị bước đến cực điểm, Sở Phi Long vị người chủ sự Sở thị gia tộc hiện tại. Há có thể vì lợi ích toàn cục, bỏ qua tôn nghiêm quỳ rạp xuống đất. Có thể thấy được Sở Phi Long đối với gia tộc của chính mình chính là lòng son dạ sắt. Đối với huyết mạch truyền thừa, càng thêm coi trọng đến cực điểm. Sở gia có tử tôn giống như người này, là có thể cảm thấy an ủi tổ tông thần linh. Sở Phi Yên ở đứng một bên, vị Sở gia lão tứ tính tình cương trực, giờ phút này cũng bị Sở Phi Long đả động thật sâu, nhịn không được nói, đại ca. Sở Phi Lăng một ngụm cương nha cơ hồ cắn nát, Sở Phi Long có chủ ý gì? Hắn trong lòng biết rõ ràng. Hắn xưa nay biết nhị đệ ruột thịt âm hiểm xảo trá, làm việc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng thật không có nghĩ, Sở Phi Long lại có thể làm được tình trạng như thế. Làm cho Sở Hùng Thành, làm cho Sở Phi Yên, Sở Phi Long quỳ xuống, Sở Phi Lăng không có nửa điểm đường lui. Con đường phía trước đã tuyệt, Sở Phi Long, ngươi tốt lắm, tâm địa ngươi quá độc ác, Sở Phi Lăng cơ hồ muốn nhả ra máu. Sở Phi Long thẳng tắp quỳ, trên mặt tất cả đều là nghiêm nghị trung liệt. hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt Sở Phi Lăng, bi thương nói, đại ca, ngươi nếu dám không đáp ứng, ta liền quỳ chết ở chỗ này. Thanh âm lệ liệt, chém đinh chặt sắt. Sở Hùng Thành một tiếng thở dài, Phi Lăng, nhị đệ ngươi cũng đã quỳ xuống, ngươi còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn giết chết hắn sao? Sở Phi Lăng bỗng nhiên quay đầu, bi phẫn nhìn phụ thân, thanh kêu lên. Phụ thân, đừng bảo là, ta hỏi ngươi, nhị đệ ngươi, chẳng lẽ không phải người Sở gia? Hắn không phải vì gia tộc, còn không phải là vì ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Sở Hùng Thành gào to một tiếng. Sở Phi Lăng cả người run sợ đứng lên, phụ thân, hài tử này đáng thương, bị chúng ta vứt bỏ 18 năm, 18 năm a, hắn khàn giọng kêu lên, 18 năm, chúng ta không có cho hắn bất kỳ thứ gì, hắn như thế nào lớn lên? Quả nhiên là hao hết gian khổ, hôm nay, thật vất vả về đến gia tộc, cư nhiên muốn gãy đi ngón tay. Hắn khàn giọng hỏi, phụ thân, người nhẫn tâm như thế, đây là cháu ruột ngài a? Sở Hùng Thành thở dài một tiếng, khóe mắt ướt át. Sở Phi Long quỳ trên mặt đất, quả quyết nói, đại ca, hai chữ cháu ruột nói hơi sớm. Không có nghiệm minh chính thân, ai có thể xác định, đây chính là cháu ruột phụ thân. Hắn ngang cổ, lớn tiếng nói, dĩ nhiên, nếu là nghiệm minh chính thân, hắn thật sự là huyết mạch Sở gia ta. Như vậy, sau này chúng ta đối với hắn, sẽ bồi thường. Muốn cái gì, sẽ có cái đó. Nhưng nếu không phải, Sở gia, ta cũng chịu không nổi cái tổn thất này. Đại ca, xin ngài không hồ đồ nữa được không? Huynh đệ ta cầu ngài a, câm miệng. Sở Phi Lăng giận dữ nói, Sở Phi Long, ngươi đừng tưởng rằng những năm qua ngươi làm siếc. Tâm tình của hắn ồn ào tức giận, sẽ đem chuyện nói ra. Đủ rồi, Dương Nhược Lan mạnh mẽ cắt đứt hắn, nhìn Sở Phi Long trên mặt đất, lại nhìn Sở Phi Yên, cuối cùng nhìn Sở Hùng Thành, sau đó mục quang, yêu thương nhìn ở trên mặt con, trong ánh mắt vô hạn ôn nhu cùng kiên quyết. Nàng biết, Sở Phi Long đã làm chuyện này, bản thân hai vợ chồng mặc dù biết rõ chính là hắn làm, nhưng không có nửa điểm chứng cứ. Sở Phi Lăng nếu bây giờ nói ra, tuyệt đối sẽ bị Sở Phi Long trả đũa. Nói như vậy, một khi xung đột, có công công Sở Hùng Thành ở đây, năm ngón tay con ắt phải bẻ xuống. Nàng cố gắng hít một hơi, thanh âm trở nên bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, ta chỉ muốn hỏi một chút, Sở gia các người nhất định phải nghiệm minh chính thân không? Sở gia các người, Dương Nhược Lan nói ra mấy chữ này cũng đã chứng minh quyết tâm của nàng. Vì con, nàng cư nhiên không làm người Sở gia. Dĩ nhiên như thế, tuyệt đối như thế, mời đại tẩu thành toàn. Sở Phi Long thanh âm lệ liệt, hắn thật vất vả đợi cho tới bây giờ, chính là vì một câu nói kia của Dương Nhược Lan, há có thể buông tha cho cơ hội này. Tự nhiên là lập tức phá hỏng đường lui. Tốt, Dương Nhược Lan nhẹ nhàng cười cười, bình tĩnh nói, nếu Sở gia không chứa con ta, như vậy, ta mang con đi là được. Các ngươi không phải sợ con ta là giả sao? Chỉ cần ta mang con rời đi, thiệt giả, cũng không còn trọng yếu nữa đúng không? Rời đi, ngươi muốn đi đâu? Sở Phi Lăng quá sợ hãi, Nhược Lan, ngươi không nên vọng động. Dương Nhược Lan bình tĩnh lắc đầu, ta không có vọng động. Ta rời đi nơi này, tự nhiên là phải về Dương gia. Nàng cúi đầu, nhìn con mặt, nói các ngươi không để cho hắn họ Sở, nhưng ta có thể cho hắn họ Dương. Sở Phi Long ngầm thở dài một hơi, nói, đại tẩu, chẳng qua là chuyện đơn giản như vậy, cần gì như thế. Liền lúc này, đột nhiên có một cái thanh âm nói, không sai, chỉ là chuyện đơn giản như vậy, cần gì như thế. Lời Sở Phi Long nói, tất cả mọi người nghe được, tự nhiên hiểu những lời này chính là hắn nói. Nhưng thanh âm người thứ hai đối với mọi người mà nói, vô cùng xa lạ. Cái thanh âm này rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt, hơn nữa, tràn đầy khinh thường, tràn đầy ngạo nghễ, thanh âm trong sáng, nhưng đem từng lời nói ra rõ ràng. Hơn nữa cái thanh âm này, tràn đầy suy yếu, tựa hồ có chút thở không ra hơi, làm cho người ta nghe được nhịn không được lo lắng, hắn nói một chữ trước, một chữ sau không biết có khí lực nói tiếp hay không, nhưng hắn vẫn từng lời nói xong rõ ràng, mặc dù suy yếu, nhưng là nhất khí A Thành, duy chỉ có kỳ quái chính là, mọi người chưa từng nghe qua cái thanh âm này, mọi người nhất thời sửng sốt, ngay cả vợ chồng Dương Nhược Lan, Sở Phi Lăng, cũng ngây ngẩn cả người. Sau một sát na, mọi người đồng thời quay đầu, nhìn lên trên giường, chỉ thấy thiếu niên hôn trên giường mê kia, đã mở mắt, hắn tựa hồ không còn bất kỳ lực lượng, nhưng giờ phút này trong ánh mắt thanh minh, lại như là hồ nước mùa thu. Mọi người đồng thời ngây người như phỗng. Sở Dương, mọi người tranh chấp hồi lâu, cũng là một cái ý nghĩ, người này sẽ không tỉnh lại. Nhưng giờ phút này, tiểu tử này quỷ thần xui khiến thức dậy. Sở Phi Lăng Dương, Nhược Lan mừng rỡ như điên, Sở Phi Long quỳ trên mặt đất cũng là buồn bã, cơ hồ vào giờ khắc này thất hồn lạc phách. Cơ hội trời ban như thế, cư nhiên ở thời khắc tối hậu, bị người này nói một câu, làm cho biến cố lan tràn, một phen tâm huyết, nước chảy về biển đông. Sở Dương khó khăn giơ tay lên, tử tinh ngọc tủy trong lòng bàn tay vang lên một tiếng, lách tách, cố gắng lộ ra một cái nụ cười, suy yếu nói, nếu như vậy, nghiệm minh chính thân, là nên, bằng không, chính ta, cũng không an lòng, mọi người ngơ ngẩn, không nghĩ tới người này tỉnh lại, thân thể suy yếu tựa như cây bông, cư nhiên thông tình đạt lý như thế. Sở Dương ho khan mấy tiếng, suy yếu nói, thân là sở gia đệ tử, há có thể không nghiệm minh chính thân. Trong mắt của hắn cực kỳ bí mật hiện lên một đạo hàn quang, nhưng bởi vì cúi đầu, ai cũng không có nhìn thấy, ho khan mấy tiếng, suy yếu nói, vị nhị thúc này. Không biết mấy nam tử của ngài, đã nghiệm minh chưa? Chương 770, tất cả mọi người đều đến nghiệm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương khó khăn như siếc đi dây, khổng lồ thiên địa nguyên lực, từ bên trong kiếm cách tuôn ra ra. Vô tận thần hồn lực, từ đời thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ mệnh hồn giống như thủy triều đánh sâu vào thần trí hắn. Loại áp lực này, để Sở Dương trong mấy ngày qua, hơn ngàn lần đến bên bờ hỏng mất. Hắn giống như là làm siếc đi dây ở trên vách đá vạn trượng, băng tuyết bao trùm, không có bất kỳ phòng hộ nào. Hơn nữa dây thép kia còn bị băng tuyết phủ lên, trơn trượt vô cùng. Không cẩn thận một cái, chính là tan xương nát thịt. Hắn thậm chí không biết mình hôn mê thời gian bao lâu. Cho đến khi có một thời gian ngắn, hắn cảm giác mình tựa hồ đang ở trong lồng ngực ấm áp, kia là một loại hạnh phúc gần như thánh thai. Bốn phía, toàn bộ là hơi thở mẫu thân, tất cả đều là cái loại khát vọng mà hai thế vẫn chưa đạt được.